tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1077 ngươi tốt. Tử Hàn trôi qua nước mới ngẩng đầu lên, liền bị Bắc Đình Thánh Tử Hoàng Thất Đạo cắt ngang. Trôi qua Thủy Huyên đều không phải ngoại nhân, sao phải nói những này chua văn giả dẫm. Hôm nay tới chư quận, có là thật tâm đến chúc mừng, có chính là đến xem náo nhiệt, còn có chính là muốn làm rõ đến tột cùng. Dù sao trước mấy thời gian, Vô Ưu tiên tử cùng Quan Uyên huyên náo ra chút không vui sướng, mọi người trong lòng hiếu kỳ, hai cái vị này là đi như thế nào đến cùng một chỗ. Hôm nay ta ngay trước mặt mọi người giải khai bí ẩn này đấy. Không sai, chính là Hoàng Mỗ đại biểu Thánh Đình làm một phen xe chỉ luồn kim, mới khiến cho Vô Ưu tiên tử hoàn toàn tỉnh ngộ, mới thúc đẩy đoạn này kim ngọc lương duyên. Vương huyên, ngươi vấp nhích được cùng hoa sen, cần phải nghĩ đến cảm ơn ta như thế nào. Cái này bà mai người, Hoàng Thất Đạo tuy chỉ kim lĩnh vực tu vi, nhưng thân phận quý giá, trong sân dù danh lưu cường giả tụ tập, hắn không có chút nào áp lực, nói cười vô kỷ. Vương Quan Uyên ôm quyền nói, Hoàng huyên nói cực phải, nếu không phải Hoàng huyên, ta làm sao có thể được Vô Ưu cái này như hoa mỹ quyến. Đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Bất quá, Hoàng huyên yên tâm, ta Vương Mỗ tuyệt đối là thành tâm thực lòng, sau đó liền có trọng lễ đến. Hoàng Thất Đạo trong mắt phóng ra ánh sáng màu, lại ngay cả liền khoát tay. Ta cũng là cảm thấy Vương huyên ngươi có thể là Vô Ưu lương phối. Ngược lại là cái kia họ Hứa lỗ mãng nông cạn, nếu để hắn hái đi ta Bắc Đình thánh khiết nhất kiều diễm tuyết liên hoa, ta Thánh Đình trên dưới còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lại không biết Hoàng huyên là dùng biện pháp gì thuyết phục Vô Ưu tiên tử. Ta nghĩ mọi người tò mò nhất chính là này điểm. Một thanh âm vang lên, thanh âm đến từ bát phương, gọi người vô pháp khóa nói chính xác người. Hoàng Thất Đạo cũng lơ đĩnh, cười vang nói, lời này hỏi rất hay. Cần biết Vô Ưu tiên tử nhất là thông tình đạt lý, bản thánh tử hiểu lấy tình, động lấy lý, nàng liền hồi tâm chuyển ý. Lại nghe cái kia âm thanh nói, thánh tử lời nói này được cũng quá hư, thật coi mọi người là đồ đần hay sao. Ngày đó Thiên Đô Phong bên trên, Vô Ưu tiên tử thà rằng từ bỏ nữ thánh thân phần, cũng không chịu bỏ qua Hứa Dịch. Đủ nhìn nhân ra là tình đầu ý hợp. Thánh tử cũng không phải ngôn xuất pháp tùy đạo tổ, làm sao lại có thể dăm ba câu để Vô Ưu tiên tử hồi tâm chuyển ý. Theo ý ta, hơn phân nửa là thánh tử nói ngoa đe dọa, lấy Hứa Dịch tính mạng làm áp chế. Bất đắc dĩ, Vô Ưu tiên tử là chú ý người trong lòng tính mạng, chỉ có thể khuất phục. Đây là bao nhiêu cũ thủ đoạn, nghĩ không ra thánh tử còn thật thả tay xuống đoạn. Thánh tử đừng nhíu mi a, ta nếu nói không đúng, Vô Ưu tiên tử cần gì phải động dung. Mọi người đều không phải mù lòa, Vô Ưu tiên tử trên mặt nhưng có nửa điểm vui thích chi sắc. Đường đường Bắc Đình thánh tử, làm ra như thế hạ lưu sự, không biết tự vấn tự xét lại, còn ở đây dương dương tự đắc. Tại hạ thật thay Bắc Đình thánh đế ủy khuất, đường đường thánh đế lại rơi được không người kế tục hạ tràng. Ban đầu còn có người muốn uống rừng âm thanh kia, có thể âm thanh kia ngữ tốc cực nhanh, đột xuất nội dung cũng càng ngày càng dọa người. Hoàng Thất Đạo giận sôi lên, tức giận đến nói không ra lời, hắn không lên tiếng tự nhiên lại không người dám lên tiếng. Chợt nghe một tiếng gầm thét, bọn chuột nhắt phương nào có loại đứng ra. Lại là Vương Quan Uyên giận không nhịn nổi. Lần này hắn có thể cùng Vô Ưu tiên tử kết là đạo lữ, đích thật là nhờ vào Hoàng Thất Đạo xuất thủ. Về phần Hoàng Thất Đạo dùng thủ đoạn gì, Vương Quan Uyên không muốn biết. Nhưng không muốn biết cũng không có nghĩa là hắn không thể suy đoán đại khái quá trình. Hắn biết rõ Ninh Vô Ưu đối với hắn nửa điểm tình ý cũng không, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng toàn không cần thiết. Chỉ cần mỹ nhân trong ngực thường bạn tả hữu liền tốt, còn lại liền giao cho thời gian tốt. Hắn tin tưởng lấy chính mình tu vi, học thức, lâu dài thân mật cùng nhau, luôn có thể để mỹ nhân nghiêng tâm. Có thể cái này cũng không có nghĩa là hắn có thể cho phép có người ở đây tốt đẹp thời gian. đem vết sẹo của hắn đâm thủng, lộ ra khó chịu nùng huyết. Bại tướng dưới tay kêu gào thì có ích lợi gì, chết đi cho ta. Liền nghe một tiếng gào to, một đạo to lớn quang trưởng nháy mắt hướng Vương Quan Uyên đỉnh đầu đập xuống. To lớn quang trưởng bạo phát ra năng lượng cường đại, chấn kinh bốn tòa. Càng đem Tê Không thủ luyện đến kim quang phổ độ tình trạng, quả nhiên là thật là bản lĩnh. Vây xem người nào đó tiếng kinh hô chưa rơi, Vương Quan Uyên đạn ra vài đạo kiếm khí, nháy mắt đem cái kia to lớn quang trưởng cắt đứt. Ánh sáng hạt gạo cũng tỏa ánh sáng. Lời còn chưa dứt, hắn chợt phát hiện Ninh Vô Ưu đã từ bên cạnh hắn biến mất không còn tăm tích. Lại định thần nhìn lại, quét đất một cái, hắn trong mắt nháy mắt tím đỏ, ngực phảng phất bị đâm vào trăm ngàn đem độc lưới đao. Liền nghe hắn hoa một cái, phun ra sấu ngụm máu tươi tới. Vương huyên quá khách khí, mỗi lần gặp mặt cũng nên trước phun máu là kính. Nếu là lại nhiều thấy bên trên vài lần, Vương huyên chẳng lẽ không phải muốn một mạng quy thiên. Này cũng làm cho Hứa Mỗ làm khó. Thật không biết về sau phàm nhớ tới Vương huyên, nên tới hay không gặp mặt một lần. Hứa Dịch mỉm cười nói, một cái gheo kiệt gấp ôm nhập Ninh Vô Ưu. Lúc này, hắn đã hóa thành diện mục thật sự. Vừa mới một kích chính là Dương Đông kích Tây, đem Ninh Vô Ưu đoạt vào tay đến, mới là gốc rễ của hắn mục đích. Hắn cao giọng nói, ánh mắt nhưng thủy chung dính tại Ninh Vô Ưu trên mặt. Ninh Vô Ưu con ngươi sáng ngời chăm chú nhìn hắn, ẩn chứa trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm xúc. Phảng phất sợ con mắt nhẹ nhàng chớp động một cái, Hứa Dịch liền muốn nguyên địa biến mất không thấy gì nữa. Dần dần, Hứa Dịch trong mắt sinh ra mê võng đến. Một loại quen thuộc cảm giác giống như thủy triều giống nhau tập bên trên trong lòng của hắn. Hắn run giọng nói, Tử Hàn, là ngươi. Ninh Vô Ưu sáng sủa cười một tiếng. Liền nụ cười này, sáng rõ điện bên trong bao nhiêu người thất thần. Vương Quan Uyên lại bắt đầu hoa hoa thổ huyết. Hứa Dịch ôm nhập Ninh Vô Ưu đại thủ, lập tức nắm chặt. Tựa hồ sợ Tuyết Tử Hàn bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay bay đi. Hắn trong lòng có ngàn vạn kích động, chắn được hắn nói không ra lời. Tuyết Tử Hàn truyền ý niệm nói, Hứa Dịch, gặp lại ngươi thật tốt hài lòng. Chỉ là ngươi thật không nên tới, ta tự có bảo toàn chi đạo. Hứa Dịch truyền ý niệm nói, ta làm sao có thể để ngươi cùng cầm thú làm bạn. Đúng, ngươi làm sao đột nhiên tỉnh lại rồi. Ninh Vô Ưu khẽ lắc đầu, truyền ý niệm nói, ta cũng không biết ra sao chỗ xảy ra vấn đề. Liền tại mấy ngày trước, ta trong lòng phảng phất sụp ra một lớp bình phong. Quá khứ đủ loại như một vài bức bức họa tại ta trong tâm hải lộn xộn đến xa ngút ngàn dặm tới. Cảm ơn ngươi, Hứa Dịch. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, lập tức liền đoán được. Hơn phân nửa là bởi vì ngày ấy tiên cơ cầu tan ra về sau, thủy áp tồn tại cuối cùng một sợi chân thành biến mất. Vắt ngang tại Ninh Vô Ưu các chư vị hồng nhan trong lòng mông muội cũng liền tiêu thất vô tung. Mặc kệ như thế nào, có thể gặp lại Tuyết Tử Hàn, hắn trong lòng là cực kỳ sung sướng. Nhưng mà, hắn sung sướng, giữa sân còn nhiều không vui. Liền tại Vương Quan Uyên hoa hoa thổ huyết sát na, trôi qua nước đã trước gầm thét mở. Lớn mật Hứa Dịch, ngươi, ngươi, thật lớn mật. Trôi qua nước đường đường thánh quân, tự nhiên không có khả năng chỉ có cái này chút trình độ. Hắn hoàn toàn là kinh sợ gặp nhau. Lần này kỳ duyên thịnh điển là hắn tinh tâm chuẩn bị. Bởi vì can hệ trọng đại, hắn là làm xong phòng ngự cùng kiểm an công tác. Dù sao, Hứa Dịch cùng Ninh Vô Ưu sự tình đã nhanh truyền vang thiên hạ. Cái này lúc, Hứa Dịch có hành động, hắn tia không ngạc nhiên chút nào. Cho nên, hắn giữ nguyên tiến hàng rào, liền làm phòng Hứa Dịch. Có thể hắn ngàn phòng vạn phòng, kết quả vẫn là để Hứa Dịch xông vào, gọi hắn làm sao có thể không khí muộn. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1078 hoang đường. Hứa Dịch cao giọng nói, Hứa Mỗ đương nhiên lớn mật, Rõ ràng là hoàng thất đạo bị ủi. Vương Quan Uyên không muốn mặt. Cùng hai người này so sánh. Hứa Mỗ lớn mật lại tính tội lỗi gì. Hoàng thất đạo giận dữ. Chỉ là bọn chuột nhắt. Cũng dám náo bên trên ta Tây Ngọc Cung. Nước trôi thánh quân. Ta cha bế quan. Nơi đây khi tử ngươi làm chủ. Còn không hạ lệnh cầm nã này bọn chuột nhắt. Chờ đến khi nào. Lưu Thể Thủy nhìn hầm hầm Hứa Dịch nói. Hứa Dịch. Ngươi có thể nghe rõ. Nơi đây là ta Bắc Đình Thánh Địa. Ngươi thân là Nam Đình Đại Tiên. Trà trộn vào ta Bắc Đình Thánh Địa dây dưa. Như còn không lùi. Ngươi tin hay không Mỗ lập tức liền cầm ngươi. Hứa Dịch đến cùng có Nam Đình quan diện thân phận tại. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Bắc Đình cũng muốn lo lắng chúng luận. Nếu không phải như thế. Tại chỗ liền đánh nhau. Hứa Dịch khoát tay nói. Dễ nói. Như thế bẩn thỉu nơi. Hứa Mỗ cũng không kiên nhẫn lâu đợi. Đã các ngươi muốn Hứa Mỗ rời đi. Hứa Mỗ lúc này đi. Nói. Hắn nắm ở Tuyết Tử Hàn. Mới muốn lắc lư thân hình. Liền bị Lưu Thể Thủy ngăn trở. Ngươi muốn đi liền đi. Bỏ xuống Ninh Vô Ưu. Hứa Dịch nói. Vô Ưu chính là Hứa Mỗ đạo lữ. Lại nói. Hắn đã tự đi nữ thánh chi vị. Ngày đó Thiên Đô Phong bên trên. Vô Ưu giao còn lệnh bài tín phù. Người chứng kiến rất nhiều. Nàng đã không phải Bắc Đình nữ thánh. Hứa Mỗ mang đi đạo lữ của mình. Lại không biết phạm vào cái kia khoản thiên điều. Lưu Thể Thủy lông mày vặn lên cái cử đại cục. Vậy mà mất từ. Hoàng thất đạo lạnh giọng nói. Nữ thánh chi vị. Há lại nghĩ từ liền từ. Vô Ưu tiên tử. Ngươi cần phải tỉ mỉ suy nghĩ. Miệng bên trên nói như vậy. Hắn lại bắt đầu truyền lại ý niệm. Vô Ưu. Ngươi cũng gặp. Giống như Hứa Dịch tính khí như vậy. Hắn được ăn nhiều ít thua thiệt. Hắn lần này đại náo ta Tây Ngọc Cung. Nếu ngươi còn đi theo hắn đi. Ta Bắc Đình trên dưới tất xem hắn là tử địch. Lại có. Vương Quan Uyên thế nhưng là nói. Vì trận này kỳ duyên thịnh điển. Hắn nhưng. Là chuẩn bị khiến người kinh ngạc trọng lễ. Nói không chừng sau đó liền có Thượng Thanh Quan đại nhân vật trình diện. Ngươi như theo Hứa Dịch đi. Thượng Thanh Quan còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chỉ là một cái Hứa Dịch làm sao có thể nhận được lên ta Huy Hoàng Bắc Đình cùng Thượng Thanh Quan liên hợp giận dữ. Tuyết Tử Hàn trên mặt thần sắc lo lắng mới thoáng ẩn hiện, liền bị Hứa Dịch bắt được. Từ lúc biết rõ Hoàng thất đạo là ở giữa giở trò gia hỏa, hắn liền nhìn chằm chằm vào gia hỏa này. Giờ phút này, người này mới mở miệng, Hứa Dịch liền sinh ra cảnh giác. Hắn nhẹ nhàng tại Tuyết Tử Hàn bên hông bóp một cái. Nhẹ giọng nói. Tử Hàn, ta tặng ngươi một câu ta tự ngộ. Thâm tình sợ ta nhất cho rằng. Tuyết Tử Hàn ánh mắt bỗng nhiên mê võng. Dần dần tinh mâu điểm sáng. Dối ra lẫn xương tuyết cánh tay. Nắm ở Hứa Dịch cái cổ. Ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Hứa Dịch, ngươi đợi ta như thế. Ta thật thật khoái hoạt. Chỉ là ta càng hy vọng ngươi có thể khoái hoạt. Hứa Dịch nhẹ giọng nói, ngươi khoái hoạt ta liền khoái hoạt. Hai người mảy may mặc kệ giữa sân vô số đại năng kinh ngạc ánh mắt, ngay trước mặt mọi người, anh em lên. À, ta giết ngươi. Vương Quan Uyên một bên hoa hoa phun máu, một bên tức giận gào thét. Vương đạo hữu như thế táo bạo. Ta nhìn không phải là Vô Ưu tiên tử lương phối. Vạn chúng nhìn chừng chừng. Ai là ai tình ý sâu nặng. Không nói tự minh. Trôi qua Thủy Huyên. Thanh Phong Huyên. Minh Nguyệt Huyên. Chúng ta tham gia tu thiên đạo. Phải nên bên trên ứng thiên tâm. Hạ thuận nhân ý. Sao không thuận tay đẩy thuyền. Thành toàn một đôi thần tiên quyến lữ đâu. Nói chuyện chính là Nam Thiên Đình ba đại tôn chi một Ngự Diệu chân quân Bối Ngã Thanh. Trong miệng hắn Thanh Phong Huyên. Minh Nguyệt Huyên. Chính là Thượng Thanh Quan lần này dẫn đội xem lễ hai vị trưởng lão. Đều là thánh linh vực tu vi. Hoang đường Bối huyên cái này lúc cắm một gậy đến cùng là ý gì. Hoàng thất đạo trợn mắt chừng mắt. Hứa Dịch cũng cực kỳ ngoài ý. Hơi suy nghĩ. Đột nhiên nhớ tới đây trước tao ngộ Khổng Hiếu Nghĩa. Lập tức liền hiểu tiền căn hậu quả. Bối Ngã Thanh nói. Bối Mỗ lời nói rất rõ ràng. Chẳng lẽ thánh tử nghe không hiểu Hứa Dịch Quý là ta Thiên Đình đại tiên, thân phận quý giá, cùng một cách đã bỏ đi thánh vị nữ tu kết là đạo lữ, mấu chốt là người ta song phương ngươi tình ta nguyện. Cái này kiện cáo chính là đánh tới nói tổ Phật tổ trước mặt. Thắng bại cũng là phân minh. Lại không biết thánh tử còn có cái gì tốt nghi ngờ. Lưu Thể Thủy lạnh giọng nói. Ninh Vô Ưu chính là ta Bắc Đình nữ thánh. Cho dù nàng cam chịu, nhưng cũng không phải giao còn lệnh bài. Tín phù liền có thể cùng ta Bắc Đình thoát ly quan hệ. Chỉ cần nàng vẫn là ta Bắc Đình bên trong người, liền nên thủ ta Bắc Đình quản thúc. Bối Ngã Thanh cười ha ha, đầu về nghe nói, còn có như thế mặt dày mày dạn xin người ta không cần bỏ đi thánh vị. Trong lúc nhất thời, Bối Ngã Thanh cùng Lưu Thể Thủy ngươi tới ta đi, miệng pháo ầm ầm. A-di-đà Phật. Chợt nghe một tiếng niệm Phật vang lên. Lại là tổ Phật đình duy nhất trình diện tổ Phật đình đại lão Pháp hiệu Tuyệt Diệt Kim Thân Bồ Tát mở miệng. Đã giữ lẫn nhau không dưới. Lúc này lấy võ chứng duyên. Này hợp thiên đạo. Hai vị cư sĩ đã tranh nhau duyên tổng không nên không có cái này phần đảm lượng. Tuyệt Diệt Bồ Tát tính tình nóng này cho ra chủ ý hoàn toàn không phù hợp thân phận của hắn. Nhưng bởi vì hắn thân phận đặc thù trong lúc nhất thời Bối Ngã Thanh cùng Lưu Thể Thủy đều không tốt phản bác. Không đợi Hứa Dịch mở miệng. Vương Quan Uyên ngang nhiên nói. Bồ Tát lời ấy có lý. Họ Hứa. Ngày đó ngươi đánh lén cùng ta. Hôm nay có dám cùng ta quyết nhất tử chiến ngày ấy tại Thiên Đô Phong bên trên. Hắn bị Hứa Dịch một trận chiến mà bại. Liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Quả thực để hắn Vương Mỗ người thành trò cười. Sau đó, Vương Quan Uyên cũng tỉ mỉ nghĩ lại qua. Nghĩ lại kết quả là, hắn cho rằng không phải Hứa Dịch quá mạnh, mà là hắn quá khinh địch. Hứa Dịch làm ra diễm hỏa, cố nhiên uy lực phách tuyệt. Nhưng hắn tuyệt không phải không có phòng ngự năng lực. Nếu là chính diện đối công, hắn tin tưởng Hứa Dịch đừng nghĩ chiếm được mảy may tiện nghi. Mà lại Hứa Dịch cái kia phách tuyệt hỏa thuật tiêu hao nhất định to lớn, có thể doanh tất không thể lâu. Hắn đường đường thượng thanh quan chân truyền đệ tử, kim lĩnh vực tu vi, muốn diệt một cách liền toàn lĩnh vực đều không phải Hứa Dịch, lại có thể có nhiều khó khăn. Cứ việc Ninh Vô Ưu để hắn đau lòng không thôi. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần trận chiến này diệt Hứa Dịch, liền có thể triệt để tuyệt Ninh Vô Ưu tưởng niệm. Đến lúc đó, cái này vô song người ngọc liền vẫn là chính mình. Lại không biết hắn ý nghĩ cùng Hứa Dịch không có sai biệt, Hứa Dịch cũng cảm thấy diệt Vương Quan Uyên, hậu hoạn liền vĩnh quyết. Nhưng dựa theo lệ cũ, hắn vẫn là phải giả mô hình giả thức khước từ một phen để dụ địch xâm nhập. Quả nhiên, hắn nhìn như phóng khoáng kỳ thực từ chối lý do thoái thác, bị Vương Quan Uyên bắt lấy, lớn thêm chế nhạo. Hứa Dịch trừng mắt nói. Họ Vương, ngươi đang muốn đưa chết, Hứa Mỗ liền thành toàn ngươi. Xoát một cái. Trong bàn tay hắn hiện ra một phần thề sách. Giây lát ở giữa. Phía trên liền rơi tốt điều khoản. Cùng tên của hắn. Lập tức cái kia thề sách liền hướng Vương Quan Uyên bay đi. Cách này lúc, Vương Quan Uyên nơi nào sẽ lùi bước, vung tay lên, liền cũng rơi bên trên tên của mình. Thề sách ký kết thời khắc. Thanh Phong trưởng lão cùng Minh Nguyệt trưởng lão liếc nhau một cái. Thề sách mới ký kết. Hứa Dịch chính đợi nói chuyện. Vương Quan Uyên thân như mây trôi. Giữa ngón tay nổ tung một đoàn thanh khí. Thanh khí nháy mắt ba hóa. Một hóa âm dương. Một hóa ngũ sắc. Một hóa thành cầu vồng. Ba tức thành ba kiếm. Kiếm khí mới ra. Toàn bộ đại điện liền bắt đầu lay động mãnh liệt. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1079 tính hoàng thất đạo cao giọng cười to. Hảo thủ đoạn. Còn không tăng cường cấm chế hắn tiếng nói vừa dứt. Đại điện bốn vách tường phóng ra ánh sáng choáng. Nháy mắt. Lay động đại điện khôi phục bình thả. Nào có thể đoán được. Cấm chế mới ổn. Toàn bộ đại điện lại kịch liệt lay động. 12 nói hỏa trụ mới hiện. Thoáng chốc, toàn bộ đại điện liền trở thành hỏa ngục. Vây xem đám người cho dù sớm đằng được xa, cũng không thể không thúc ra phòng ngự vòng bảo hộ, chống đỡ cái này cuồng bão hỏa ngục. Chỗ tại hỏa ngục trung ương Vương Quan Uyên cơ hồ một nháy mắt liền bị hỏa long nuốt sống. May mà Thanh Phong trưởng lão kịp thời đoạt vào trong trận, mới miễn cưỡng đem đốt thành than cốc Vương Quan Uyên vứt ra, kịp thời đánh vào mấy đạo đạo trùng thanh khí. Rốt cuộc Vương Quan Uyên lại phun ra một ngụm chọc khí tới. Thanh Phong trưởng lão đỉnh đầu tam thanh hoa sen dao rơi, chống cự lấy hỏa ngục xâm nhập. Hắn hai mắt phun lửa, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Ngươi dám ra tay với ta? Hứa Dịch cao giọng nói. Thanh Phong đạo trưởng là con mắt có vấn đề sao? Rõ ràng là ta cùng Vương Quan Uyên sinh tử đại chiến, mới ký thề sách, viết mực chưa khô. Ngươi Thanh Phong đạo trưởng trước hết thay Vương Quan Uyên trái lời thề. Lúc này, sao thật là lạ ta? Thanh Phong đạo trưởng giận nói. Tốt tốt tốt, đã có thề sách, ta dính vào. Ngươi muốn giết Vương Quan Uyên, trước tới giết ta là được. Thanh Phong đạo trưởng thân là Thượng Thanh Quan trưởng lão, đã là 3000 tu luyện giới nhân vật tuyệt đỉnh. Ngày thường chỗ đến, không khỏi là ngàn vạn sùng kính. Hôm nay tại Hứa Dịch trước mặt nhận không tôn kính, là hơn ngàn năm đến không có kinh nghiệm. Thật tình không biết Thanh Phong chẳng ngang một gậy hỏng Hứa Dịch chuyện tốt. Hứa Dịch tâm hỏa sớm vượng được không được. Hắn đối với hai đạo nhất Phật bản liền không có cảm tình gì, càng khó đàm cái gì tôn kính. Hắn nhận định lần này nếu không kết quả Vương Quan Uyên bị cái này con chó điên quấn bên trên, Tuyết Tử Hàn chú định phiền phức không ngừng. Tuyết Tử Hàn phiền phức chính là hắn phiền phức. Hôm nay mặc kệ ai cản trước người, hắn định muốn trước diệt Vương Quan Uyên. Thanh Phong đạo trưởng mới hào hoành kêu tên. Hứa Dịch vặn mi nói. Nếu như thế, Hứa mố liền mời dạy Thanh Phong đạo hữu cao chiêu. Lời này vừa ra toàn trường ngơ ngác. Hứa Dịch có thể nhanh bại Vương Quan Uyên, mặc dù kinh người nhãn cầu, nhưng dù sao lúc trước tại Thiên Đô Phong bên trên đã trình diễn qua một lần. Thế nhưng, lần này Hứa Dịch trước mặt mọi người hướng Thanh Phong trưởng lão khiêu chiến, vậy liền quá kinh dị. Thanh Phong trưởng lão người thế nào kia là thánh linh vực cảnh tu sĩ, giới này có ít đại năng. Tiểu tử này là muốn tìm chết. Hoàng thất đạo lạnh giọng nói, như thế ngang ngược thiên hạ hiếm thấy. Ngự Diệu chân quân Bối Ngã Thanh cũng trợn tròn trong mắt. Thầm nói, sớm nghe nói qua Nam Đình mới xuất hiện thiên tài, lại không nghĩ rằng không ngờ bành trướng đến mức độ này. Thanh Phong huyên, đã hắn muốn chết, không cần khách khí với hắn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám bôi nhỏ Thượng Thanh Quan, ngươi bất diệt kia, ngày tất diệt. Lưu Thể Thủy cao giọng gầm thép. Kỳ thật căn bản không cần hắn đổ thêm dầu vào lửa. Thanh Phong dài đã sớm bởi vì Hứa Dịch cái kia âm thanh Thanh Phong đảo hữu, đem trong lòng hỏa khí kéo đến mãn cách. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Thanh Phong trưởng lão thét dài một tiếng, giữa ngón tay gấp điểm. Một đảo hạt táo lớn nhỏ quang cầu từ trong bàn tay hắn thả ra, nháy mắt phát ra. Từng đảo thanh huy tràn đầy. Thanh Phong huynh, đối phó một tên tiểu bối, ngươi lại vận dụng thánh linh vực, truyền đi sợ muốn làm cho người ta nghị luận đi. Bối Ngã Thanh cao giọng nói. Hắn tình không để ý Hứa Dịch sinh tử, nhưng hắn hy vọng Hứa Dịch có thể giày vò ra chút động tĩnh lớn tới. Thanh Phong trưởng lão mảy may không để ý tới Bối Ngã Thanh mỉa mai. Tia sáng kia cầu thoáng qua liền bổ nhào vào phủ cận. Thoáng chốc, Hứa Dịch chỉ cảm thấy toàn thân đều đông lại. Một loại trước nay chưa từng có cấm chế chi lực truyền đến. Liền tại lúc này, hắn hai đạo mệnh luôn tại trong linh đài chuyển động, cái kia dù gì cấm chế chi lực lập tức mất đi hiệu lực, ầm vang một cái. Cuối cùng hỏa thuật lại lần nữa dẫn bảo sơ hỏa thuật. Thanh Phong trưởng lão lập tức bị rào rạt hỏa ngục bao vây. Cường hãn toại thị nguyên hỏa uy lực cuồng bạo đến cực hạn. So đối chiến tử nghịch ma lúc, phần thiên chi nổ uy phong lại theo Hứa Dịch liên tục phá cảnh, cũng trên phạm vi lớn lên cao. Phun một cái, Thanh Phong trưởng lão phun máu tươi tung tóe. thằng tắp bị đánh bay ra hơn 10 trượng. Nện tại điện bích bên trên. Thanh âm không lớn. Lại như trọng trống gõ vang trong lòng mọi người. Lớn mật Minh Nguyệt trưởng lão, Lưu Thể Thủy đồng thời xuất thủ. Giờ này khắc này. Bọn hắn nhất định phải để chiến đấu tiếp tục kéo dài. Như lúc này trung chiến. Há không phải đợi tại thừa nhận Hứa Dịch lại chiến bại Thanh Phong trưởng lão chiến quả. Lan truyền ra ngoài, Thượng Thanh Quan còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kim lĩnh vực. Tiểu tử này tiến kim lĩnh vực. Lúc này mới bao lâu thời gian. Liên tục phá cảnh. Đến cùng dùng cái gì tà pháp Vương Quan Uyên nghiêm nghị quát nói. Hắn dù vẫn như cũ đầy người than đen. Nhưng tu vi như hắn. Tất nhiên là năng lực khôi phục kinh người. Kim lĩnh vực lại như thế nào, lấy hạ phạm thượng tội tại không tha. Minh Nguyệt trưởng lão ngang nhiên quát nói. Hắn song trường vận chuyển. Cuồn cuộn tinh không chi lực từ nửa ngày hàng hạ. Lưu Thể Thủy thì hết sức chuyên chú ẩn dưỡng lấy trong lòng bàn tay một viên nửa trắng nửa đen nhan sắc năng lượng quang cầu. Hứa Dịch thì trầm ngưng tâm thần. Đem cuồn cuộn nguyên hỏa tận quấn bản thân. Ba người đều đang xúc thế. Giữa sân vây xem đám người cũng tại toàn lực kích ra phòng ngự vòng bảo hộ. Hoàng thất đạo không còn hô quát theo hầu gia trì đại điện phòng ngự bình chướng. Mà là lấy ra một viên kim sắc khay ngọc. Liên tục điều khiển. Nháy mắt. Toàn bộ đại điện tỏa ra ánh sáng lung linh. Đại phóng quang minh. Diệt Minh Nguyệt trưởng lão quát lên một tiếng lớn. Điên cuồng tinh hà chi lực hội tụ như biển. Tinh không xa xôi bên trên. Một khỏa tinh cầu nổi hạch ở đây bí thuật rút luyện hạ. Hoàn toàn vỡ vụn. Chết Lưu Thể Thủy đen trắng quang cầu cũng tại đồng thời đằng ra. Ra chỉ lấy thánh linh vực chi uy. Quang cầu loạn chuyển. Toàn bộ đại điện tựa hồ liền thời gian đều bị khóa chết. Liền tại lúc này. Hứa Dịch đỉnh đầu bốc lên ra hai đoàn vầng sáng. Hai đoàn vầng sáng bên trên nhào ra hai đầu kim long. Hai đầu kim long mới đoàn kết thành tròn. Toàn bộ không gian bắt đầu kịch liệt xoay khúc. Đột nhiên đại lượng lôi đình nhào tốc, toàn bộ không gian bị cắt đứt thành hai màu đen trắng. Vạn lôi giống rít gào, âm dương giới phân, cái này, đây không có khả năng. Bối Ngã Thanh nghiêm nghị hô quát. Liền tại tiếng quát của hắn bên trong. Minh Nguyệt trưởng lão cùng Lưu Thể Thủy cuồng bảo công kích. Đều rơi vào cái kia cắt đứt không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Xoát một cái, hai đầu kim long phân tán, chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Hứa Dịch khóe miệng chảy máu, quanh thân hỏa long nháy mắt nhào ra, cuối cùng hỏa thuật lại lần nữa dẫn nổ sơ hỏa thuật. Trong ầm ầm nổ vang. Khiếp sợ không tên Minh Nguyệt trưởng lão cùng Thánh Quân Lưu Thể Thủy cũng bị đánh bay ra ngoài. Hóa thành hai đoạn than cốc. Nện tại điện bích bên trên. Chỉ một thoáng, mười mấy đạo nhân ảnh cướp tới, đem hai người đoạt ra hỏa ngục. Quét đất một cái. Rào rạt hỏa ngục lại lần nữa biến mất. Hóa thành một đầu to lớn hỏa long xoay quanh tại Hứa Dịch đỉnh đầu. Quan sát đám người. Tính không có gì sánh kịp yên tĩnh. Liền hô hấp âm thanh đều đình chỉ. Vô số đạo kinh ngạc ánh mắt. Ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Tất cả người trong lòng bị chấn kinh tràn đầy. Trọn vẹn hơn 10 hơi thở về sau, dư thừa cảm xúc mới bắt đầu từ chấn kinh bụi bên trong sinh sôi ra. Yêu nhiệt, đây chính là cái yêu nhiệt. Mấy ngày liên phá hai cảnh kim lĩnh vực cuồng bại thánh linh vực. Yêu nhiệt như thế. Đợi trưởng thành. Đại tôn chi vị há không dễ như trở bàn tay như vậy nhân vật. Chập chập. Như vậy nhân vật. Toàn trường vẫn như cũ bốn cảnh, nhưng ý niệm giao lưu đến sắp sôi trào. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1080 chém không tầm thường. Tiểu tử ngươi thật ghê gớm. Dùng xong vực căn giao hội. Đến một trận âm dương giới phân. Mạnh thu hai người công kích. Lại diễn hóa hỏa thuật. Xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Nhất cử đạt được. Liền bản hoang tổ cũng không thể không cho ngươi thật to nói một tiếng diệu. Tinh không giới bên trong, hoang mị chập chập than thở. Thật tình không biết Hứa Dịch trong lòng không có chút nào đắc ý. hắn kịp thời huyễn hóa vân khí, che lấp quanh thân, cấp tốc hướng trong miệng đầu hai châu vạn năm linh thực. Vừa mới một trận chiến, hắn nhìn như thắng được xinh đẹp, trong đó hung hiểm duy hắn tự biết. Hai đầu vực căn dây dưa thành tròn, thúc ra ẩm dương giới phân. Hắn chịu phản phệ chi lực, không gì sánh kịp. Hắn cố nén không có phun ra máu tươi. Kỳ thực nguyên khí đại thương, sâu như vậy nặng tổn thương, chỉ dựa vào linh dịch cơ hồ khó có bổ ích. Không thể không dùng đến hắn tại không hư đảo bên trên trong vòng những linh thực kia. Lần này hắn nhập Tây Ngọc Cung là ôm quyết đánh một trận tử chiến quyết tâm. Không hư đảo đầu kia tư nguyên, sớm hắn nhập Tây Ngọc Cung trước, đã trước giờ bị hắn trống rỗng. Giờ phút này hai gốc vạn năm linh thực cửa vào, cuồn cuộn thuần nguyên chi lực bổ nhập, lập tức khiến hắn thần thanh khí sàng, bách hải đều nhẹ. Đa tạ Quan Uyên huynh, đã là Tuyệt Diệt Bồ Tát làm bên trong người, liền còn xin Tuyệt Diệt Bồ Tát làm chứng. Từ hôm nay bắt đầu, liền mời Quan Uyên huynh tự trọng. Hứa Dịch cao giọng nói, nắm ở Ninh Vô Ưu, liền muốn rời khỏi. Vương Quan Uyên nghe răng cười nói, Hứa Dịch, đừng muốn đắc ý. Trừ phi vương mố hôi phi yên diệt, nếu không, Vô Ưu chỉ có thể cùng ta kết là đạo lữ. Hứa Dịch giật mình trong lòng, sát ý dâng trào. Tuyết Tử Hàn gắt gao bắt lấy cánh tay của hắn. Tuyệt Diệt Bồ Tát nói, Thanh Phong, Lãng Nguyệt hai vị cư sĩ, quý phái chính là như vậy điều giáo chân truyền đệ tử sao? Tổ Phật Đình cùng Thượng Thanh Quan, Thái Thanh các phân tranh cũng không phải một ngày hai ngày. Tuyệt Diệt Bồ Tát đối với Thanh Phong, Lãng Nguyệt hai người cũng không có cảm tình gì. Huống chi, lúc trước là hắn lên tiếng, song phương mới đồng ý một trận chiến. Giờ phút này, Vương Quan Uyên kêu gào, không chỉ nhục Hứa Dịch, phân minh cũng vũ nhục hắn cái này người trong cuộc. Vương Quan Uyên cao giọng cười nói, Tuyệt Diệt Bồ Tát không nên tức giận. Không phải vương mố không tuân thủ hứa hẹn, thực tại là vương mố không dám vi phạm thiên ý. Thiên ý? Ha ha! Bần tăng ngược lại nghĩ kiến thức một chút gì là thiên ý. Vương cư sĩ hẳn là cũng muốn cùng bần tăng làm một trận. Tuyệt Diệt Bồ Tát tính tình nóng này, tính tình cùng một chỗ, nói đánh thì đánh, nào có thể đoán được. Tuyệt Diệt Bồ Tát tiếng nói vừa dứt, liền nghe một tiếng nói, Vương Quan Uyên, Ninh Vô Ưu tiếp pháp chỉ. Tiếng nói vừa dứt, một cái đồng tử cưới bạch hạc nhanh nhẹn mà tới. Đồng tử trong tay nắm lấy một đạo kim sách. Vương Quan Uyên tiếp chỉ. Vương Quan Uyên tiếng la như sấm, trên mặt đúng là vui vẻ, hai mắt như điện, gắt gao ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Liền nghe cái kia đồng tử triển khai kim sách nói, đạo tổ pháp chỉ, ban thưởng Vương Quan Uyên, Ninh Vô Ưu kết là đạo lữ, tiên phúc ngàn năm. Xoát một cái, một đạo tường quang từ cái kia kim sách phiêu ra, cường đại uy áp bao phủ thiên địa, tràn trề khó cản cường đại áp lực, chạy khắp toàn trường. Cái này tràn trề áp lực không chỉ có trực tiếp tác dụng tại nhân thân, còn tại người sâu trong tâm linh, để người sinh ra một loại tràn trề không thể ngự uy áp mạnh mẽ. Chỉ một thoáng, tất cả người đều hướng cái kia đồng tử quỳ gối. Nguyên lai Vương Huyên nói tới trọng lễ chính là cái này. Đây là đạo nhất đạo tổ pháp chỉ, đích thật là ta Bắc Đình mở đến nay chỗ nhận được chân quý nhất lễ vật. Hoàng thất đạo kinh thanh hô quát, đầy mắt đúng là vui vẻ. Hắn thực tại quá khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ ra Vương Quan Uyên vậy mà có thể mời được đạo nhất đạo tổ hạ pháp này chỉ. Bây giờ đạo nhất đạo tổ pháp chỉ vừa ra, chính là trời xanh chi ý. Hắn Vương Quan Uyên cùng Ninh Vô Ưu đạo lữ kỳ duyên chính là khâm định. Hứa Dịch liền lại là yêu nghiệt, ở đây đạo tổ ý chỉ phía dưới, lại có thể như thế nào? Hoàng thất đạo trong lòng đắc ý, hướng Hứa Dịch nhìn lại. Cái này xem xét, hắn trong mắt suýt nữa rơi ra. Toàn trường duy chỉ có Hứa Dịch bút đứng thẳng, cứ việc sắc mặt chứng hồng, hai chân run rẩy, vẫn như cố gắt gao đứng thẳng. Tốt, tốt cực kỳ, đạo tổ ý chỉ đắc hạ, tứ hải bát hoang, 3000 thế giới, ai dám không quỳ gối quỳ lính? Họ Hứa, Ngươi dám ngỗ nghịch đạo tổ Vương Quan Uyên tức giận quát lên. Hứa Dịch cũng không thèm nhìn hắn. Sự thật bên trên, Hứa Dịch cũng phân không ra dư thừa lực lượng đi nhìn Vương Quan Uyên. Giờ phút này hắn tất cả tâm thần đều đắm chìm tại trong linh đài song mệnh luân bên trên. Giờ phút này hắn song mệnh luân vận chuyển như gió, quanh thân khí huyết mấy muốn sôi trào. Hắn kiệt lực chống cự lại đạo tổ pháp chỉ truyền đến uy áp. Răng rắc, Hứa Dịch hai chân truyền đến nước xương thanh âm, cái trán mồ hôi đầm đìa, nhưng hắn vẫn như cũ kiên đính bất khuất. Này đạo tổ pháp chỉ, ngươi dám chống lại, muốn chết. Bạch Hạc bên trên dạng chân truyền chỉ đồng tử cũng giận, vung tay lên, pháp chỉ đằng ra, một đạo tràn trề sát ý từ pháp chỉ bên trên nhảy vào, đánh thẳng Hứa Dịch. Cái kia cơ hồ lo liệu thiên địa ý chí cường đại sát ý đánh tới, Hứa Dịch liền cánh tay cũng nâng không nổi một cái. Không Tuyết Tử Hàn muốn đứng dậy, hướng Hứa Dịch đánh tới. Pháp chỉ truyền xuống uy áp mạnh mẽ, ép tới nàng không thể động đậy. Mắt thấy cái kia sát ý liền chặn đánh bên trong Hứa Dịch. Đột nhiên, Hứa Dịch cái cổ ở giữa hồ lô bỗng nhiên nhảy lên. Hồ lô mới nhảy lên, Hứa Dịch chỉ cảm thấy quanh thân uy áp biến mất không còn. Tay ghét pháp quyết, quát chói tai nói: mời bảo bối quay người. Xoát một cái, hồ lô thả ra một đạo thanh khí, càn quét sát ý. Chính giữa cái kia pháp chỉ, xoát một cái, cái kia pháp chỉ bị cái kia thanh khí chém làm hai đoạn. Liên đới lấy hóa thành hai đoạn, còn có cái kia đồng tử cùng Bạch Hạc. Ngay sau đó, cái kia bị chém làm hai đoạn pháp chỉ, đồng tử, Bạch Hạc đều hóa thành tro bụi. Xoát một cái, hồ lô một lần nữa trở xuống Hứa Dịch chỗ cổ. Kinh biến đột phát, toàn trường đám người cả kinh toàn thất thần. Sát na thời khắc, Hứa Dịch ôm Ninh Vô Ưu bỗng nhiên nhào ra, nhất cử bắt được Hoàng Thất Đạo, chế trụ chỗ yếu hại của hắn. Thoáng chốc, hắn bắt đầu hoa hoa thổ huyết, mặt như giấy vàng, toàn thân run rẩy. Vừa mới ô chìm hồ lô không hề có điểm báo trước bạo khởi, hắn cưỡng ép thôi động, lập tức liền thủ cực lớn phản phệ. Nói đến, hắn được cái này hồ lô đã nhiều năm rồi, một mực tại ẩn dưỡng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa. Về phần bãi công càng là thường ngày thao tác. Lần trước hắn cùng Tử Nhịp Ma đại chiến, như vậy mạo hiểm tình trạng, hồ lô cũng sống chết không xuất công. Hôm nay bỗng nhiên nhảy lên, để Hứa Dịch kích động sau khi cũng đại khái thăm dò chút quy luật. Cái này ô chìm hồ lô đại thể là không quan tâm hắn chết sống, nhưng không thể thủ kích. Chỉ cần xuất hiện cường lực pháp bảo, cái này hồ lô lập tức liền kìm nén không được. Cái này thượng thanh quan đạo nhất đạo tổ pháp chỉ hiển nhiên chính là một kiện cường lực pháp bảo. Có cái này cơ bản phán đoán, Hứa Dịch trong lòng bình yên không ít. Dù sao đến đỉnh cấp tu luyện giới cấp độ này, đỉnh cấp pháp bảo tất nhiên sẽ thay nhau ra sân. Không có ô chìm hổ lô cho hắn ăn định tâm hoàn, cái này một đợt dày vò chỉ sợ thật chính là thập tử vô sinh. Buông ra thánh tử, lớn mật Hứa Dịch, muốn tạo phản sao bối ngã thanh, ngươi đây là ý gì? Không phải là sớm có dự mưu, muốn hại ta Bắc Đình? Đám người rốt cuộc nổ nồi, từng cái kích động mặt đỏ tới mang tay. Cùng lúc đó, không biết bao nhiêu Như Ý Châu bị thả từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ thôi động. A-di-đà Phật, bần tăng cuộc đời không thích nhất giết chóc, nhưng đối đầu như thế mục vô đạo tổ ác nhân, kim thân Bồ Tát cũng không nhìn được muốn làm sư tử gầm thép. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1081 đoạt bảo tuyệt diệt, Bồ Tát cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật, liền lách mình hướng Hứa Dịch phóng đi. Kinh hãi là, trừ hắn phát động bên ngoài, hắn thủ hạ những Phật kia làm Phật tử toàn động, người người sắc mặt ửng hồng như đánh máu gà. Sự thật bên trên, giờ phút này tất cả người đều là phấn khởi trạng thái, mà phấn khởi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì Hứa Dịch lại lần nữa hiện ra vô cùng cao minh thực lực chém chết pháp chỉ, mà là Hứa Dịch chém chết pháp chỉ cái kia hồ lô. Xưa nay Hứa Dịch u chìm hồ lô là không hiện, cho dù treo tại hắn chỗ cổ, ngoại nhân cũng là không cách nào nhìn thấy. Chỉ có khi hắn thi pháp lúc, hồ lô mới có thể hiện hiện. Mà vừa mới cái kia ô chìm hồ lô chỉ là sát na hiện hiện, liền kinh hãi tất cả người. Cơ hồ tất cả người trong đầu đều trồi lên chỉ tồn tại ở tiên tịch bên trong món kia nổi tiếng pháp bảo Trảm Tiên Phi Đao. Vậy vẫn là Hồng Mông sơ tích chưa lâu, một vị khoáng thế đại tiên luyện thành bảo vật này, hoành hành thiên hạ. Đám người đồng thời sinh ra loại này suy đoán. Bởi vì chỉ vì khắp trời phía dưới lại không cái thứ hai hồ lô có thể chém chết đạo tổ pháp chỉ. Muốn biết tổ pháp chỉ bên trong nhất định dung luyện một tia nói chân ý, có thể chạm đạo chân ý pháp bảo. Thiên hạ có thể có mấy món như thế kỳ bảo rơi tại chỉ là Hứa Dịch trong tay? Không giống như là anh hài cầm thỏi vàng dòng đi nhộn nhịp thành phố, nơi nào sẽ có kết cuộc tốt. Người bên ngoài có lẽ sẽ còn lo lắng thánh tử Ngự Diệu chân quân bối ngã thanh còn được cố kỵ Hứa Dịch thân phận. Cho dù trong lòng lửa nóng, cũng không tốt lập tức đồng thủ. Nhưng Tuyệt Diệt Bồ Tát cái này một đám cái gọi là đắc đạo tiên Phật, giờ phút này trong lòng sớm bị cái kia Trảm Tiên Phi Đao bốn chữ lấp mãn. Chỉ muốn xuất thủ trước, cướp đoạt tiên cơ. Chúng hòa thượng mới động, phong lôi đại trấn, mười mấy đạo Phật quang bắn thẳng đến Hứa Dịch. Hứa Dịch vung tay lên, tám đạo luồng khí xoáy sinh ra, lại chuẩn mà chính xác đem những này Phật quang đều nhiếp trụ. Cơ hồ Tuyệt Diệt đám hòa thượng này mới xuất thủ. Thái Thanh các rồng tổ trưởng lão cũng xuất lính đám người đồng thủ. Hứa Dịch một bên thôi động nguyên hỏa hộ thể, vẫn như cũ thôi động cái kia tám đạo luồng khí xoáy, lại sinh sinh nhiếp trụ đại lượng công kích. Đột nhiên, tám đạo luồng khí xoáy bỗng nhiên nổ tung, ầm vang một tiếng rung mạnh, toàn bộ đại điện cấm chế đều bị đánh nát. Tám phần thiên hạ khí, ngươi như thế nào tử nhịp ma thủ đoạn? Bối Ngã Thanh cao giọng gầm thét. Hắn trong lòng nửa là kinh ngạc, nửa là hưng phấn. Hắn đã sớm kìm nén không được muốn gia nhập đến cướp đoạt Trảm Tiên Phi Đao trong đại quân tới. Chỉ là khổ vì không có cớ. Bây giờ Hứa Dịch thôi động cái này tám phần thiên hạ khí, lập tức để hắn tìm được cớ. Liền nghe hắn tức giận quát nói: ngươi liền tử nhịp ma cũng dám cấu kết, từ hôm nay bắt đầu thiên đình không có ngươi cái này phản nghịch. Đến a, cho ta bắt lấy cái này phản nghịch. Bụi mù chưa rơi, Bối Ngã Thanh liền đem người gia nhập chiến đoàn. Khiến người kinh ngạc chính là Hứa Dịch bảo vệ Ninh Vô Ưu lại bị Thượng Thanh Quan một tên nữ tu đoạt đi. Hứa Dịch cầm Nã Thánh Tử thôi động cuồng bảo nguyên hỏa nhiều lần, cũng không thể đem Ninh Vô Ưu đoạt lại. Thoáng chốc, cái kia nữ tu vậy mà giam giữ Ninh Vô Ưu thoát ly chiến trường. Hứa Dịch tức giận giống rít gào: giam giữ thánh tử làm tấm thuẫn, lại tại loạn chiến bên trong sông ra trùng vây. Trong lòng đang buông lỏng một hơi, một đạo tử kim quang choáng hạ xuống từ trên trời, bao phủ tại Ninh Vô Ưu cùng cái kia cầm nã Ninh Vô Ưu nữ tu đỉnh đầu. Xoát một cái, cầm nã Ninh Vô Ưu nữ tu biến mất không thấy gì nữa. Mà Ninh Vô Ưu thì bị cái kia vầng sáng bao lại, nhìn về phía Tây Thiên. Tổ Phật đình tử kim bát chó, đám kia con lừa chọc là chân âm a. Bất quá cũng tốt, Ninh Vô Ưu rơi xuống đám kia con lừa chọc trong tay, tạm thời an toàn có thể bảo đảm không ngại. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị gấp giọng nói. Hắn sợ Hứa Dịch lại phát cuồng, vội vàng phân tích lời và hại. Sự thật bên trên, Hứa Dịch trong lòng bị đè nén được không được, thầm trách thiên ý vô tình, tổng phải không ngừng ngăn trở hắn. Lúc đầu Ninh Vô Ưu thoát ra, hắn tâm liền định, liền chinh lệch cảm thán liên tục trời không tuyệt người. Cho là lúc hắn mượn nhờ ô chìm hồ lô một kích chém chết đạo tổ pháp chỉ, lập tức liền cố ý niệm truyền đến, muốn hắn nhanh cầm hoàng thất đạo làm ỷ vào. Chuyện cái kia nói ý niệm không là người khác, chính là chân linh vinh. Từ lúc hắn nhập nơi đây, một chút liền nhìn thấy chân linh vinh. Cho dù là cùng Vương Quan Uyên đám người hội chiến, hắn cũng một mực tại quan sát chân linh vinh động tính. Làm sao từ đầu đến cuối không gặp chân linh vinh dị động. Thẳng đến đạo tổ pháp chỉ truyền đến lúc chân linh vinh mới mặt hiện không cam lòng. Cái kia thời khắc mấu chốt, chân linh vinh truyền ý niệm đến, Hứa Dịch liền biết, nàng là muốn cứu Ninh Vô Ưu. Chân linh vinh thủ đoạn, hắn được chứng kiến tuyệt đối là thánh linh vực cấp. Có xét thấy nàng nhanh chóng tăng thực lực lên năng lực, nói không chừng chính là siêu thánh cũng nói không chừng. Có chân linh vinh nguyện trợ một chút sức lực, Hứa Dịch mới sinh ra chút chờ mong tới. Lập tức, hắn liền án lấy chân linh vinh chỗ ra kế sách làm việc. Thừa dịp loạn phát động, nhất cử bắt được hoàng thất đạo. Cũng tại loạn chiến bên trong, gây ra hỗn loạn, để chân linh vinh thừa cơ cướp đi Ninh Vô Ưu. Đáng nhắc tới chính là, tử nhịp ma tám phần thiên hạ khí. Từ lúc hoang mị nuốt tử nhịp ma cái kia một sợi mệnh luôn. Liền đem pháp này quyết cáo chi Hứa Dịch. Hứa Dịch tu tập như ý chú. Thiên nhiên có sẵn nhanh chóng nắm giữ những pháp quyết khác vô cùng cao minh năng lực. Cái kia mấy ngày tại tam giác cấm khô. Từng cái an bài các tháp chủ thời khắc. Hứa Dịch liền thừa dịp cái này đứng không. Tu tập này bí thuật. Cái này tám phần thiên hạ khí quả nhiên là thiên hạ nhất đẳng một thần thông. Nhất là đảm nhiệm dùng ít địch nhiều. Lúc đó, tử nhịp ma thao này kỳ thuật hoành ép toàn bộ Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới. Giờ phút này, Hứa Dịch lập lại chiêu cũ. Dù không thể áp đảo tại chỗ, nhưng cũng thật làm ra lâm thời cứu chàng diệu dụng. Nhưng mà những này cũng không thể triệt tiêu Ninh Vô Ưu bị tổ Phật đình bắt đi buồn khổ. Bất quá buồn khổ là cá nhân chủ quan cảm thụ. Như cứng rắn muốn liều ra cái cao thấp, hoàng thất đạo tuyệt đối cho là mình mới là buồn khổ vương. Lúc đầu hôm nay thịnh hội là hắn một tay thúc đẩy. Dựa vào uy hiếp Ninh Vô Ưu thành công đáp cầu sắt mối vương quan uyên tiếp theo kết tốt thượng thanh quan. Nếu không có Hứa Dịch, giờ phút này đạo tổ pháp chỉ rơi xuống có thể liền thành hắn một đại công tích. Hôm nay liền thành hắn cao quang thời khắc. Lúc đầu cực tốt kịch bản. Nước chảy thành sông diễn tiếp chính là. Hết lần này tới lần khác muốn giết ra một cái Hứa Dịch. Đem hết thảy đều làm hỏng. Nhất im lặng là. Hắn đường thánh tử bị Hứa Dịch ngăn cản khiên thịt. Mà trong sân đám gia hỏa này vì tranh đoạt Hứa Dịch món kia trọng bảo, đã càng ngày càng không quan tâm hắn. Không ít công kích căn bản là không có cân nhắc hắn hoàng thất đạo có thể hay không tiếp được. Chiếu hành hạ như thế xuống dưới, hắn nhỏ mạng sớm muộn muốn chơi xong. Đợi đến Hứa Dịch xông ra đại điện thời khắc, hắn đã vết thương chồng chất. Mắt thấy được truy binh lại gần. Hắn thực tại gánh không được. Xông Hứa Dịch truyền ý niệm hô nói. Hướng phía tây đi. Hướng phía tây đi. Ta có thông thiên điện cấm chế. Kia là ta lão tử ở đây bế quan tham gia tu cung điện. Xông đi vào. Xông đi vào. Lập tức. Hứa Dịch vội vã chuyển hướng. Vung tay lên. Nguyên hỏa phun ra. Ngăn lại một phát điên cuồng tấn công. Thân hình tiếp tục ra tốc. Mấy cách lên xuống liền chạy tới thông thiên điện. Hoàng thất đạo cấp tốc gọi xóa bỏ lệnh cấm chế. Quang cửa vừa mở ra, Hứa Dịch hỏa tốc chui vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đem hoàng thất đạo đánh bất tỉnh. Không đợi thân hình dừng hẳn, Liền nuốt vài gốc vạn năm linh thực. Hoang mị vội vã nói, nơi đây không nên ở lâu. Thời gian càng lâu, nơi đây tất thành tuyệt địa. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1082 nghênh chiến hoang mị lời nói. Hứa Dịch rất tán thành. Hắn cũng không nghĩ tới ô chìm hồ lô xuất thế. Sẽ tạo thành như vậy hậu quả. Liền bối ngã thanh trước mặt mọi người cũng không biết xấu hổ, lao ra cướp đoạt càng không nói đến người khác. Thời gian kéo càng lâu. Tham gia cùng vòng vây nhân mã nhất định trong đám người kia. Đến người đẳng cấp cũng nhất định càng cao. Đến lúc có thể thật liền thành tuyệt địa. Uống linh dược về sau. Hứa Dịch làm tỉnh lại hoàng thất đạo. Đừng cùng lão tử tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan. Ta chết trước đó. Ngươi nhất định sẽ chết. Nhanh chóng nói cho ta. Nhưng có mật đạo rời đi nơi đây. Hoàng thất đạo gấp nói. Nơi đây có tinh không thông đạo, có thể thông hướng tinh không cổ đạo. Ta thả ngươi đi, ngươi cũng phải thả ta đi. Nếu không, ngươi đều có thể giết ta. Hứa Dịch cười lạnh, ta đối với ngươi nhỏ mạng không hứng thú. Miệng bên trên nói như vậy, trong lòng sớm hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nhưng giờ phút này cầu sinh cần gấp nhất. Hắn lập tức phát thệ. Hoàng thất đạo chỉ có thể tin. Lập tức lấy ra cấm chế khay ngọc. Một phen thao tác. Thoáng chốc. Vô ngần mái vòm. Hiện ra một đạo tinh không đồ án. Như nước ngân hà. Phảng phất gần ngay trước mắt. Theo cấm chế khay ngọc chậm rãi lưu động vầng sáng. Toàn bộ tinh không đồ án bỗng nhiên sống lên. Mắt thấy toàn bộ tinh không đồ án càng ngày càng sinh động. Chợt nghe một đạo tiếng vang. Tinh không đồ án nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vô ngần mái vòm xuất hiện lại. Hoang Mị Kinh Thanh nói. Hẳn là đám người kia hỏng cấm chế. Bọn hắn toàn lực xuất thủ. Cái gì cấm chế cũng kháng không được bao lâu. Hoàng thất đạo bị Hứa Dịch chằm chằm sợ nổi da gà. Liên tục khoát tay nói. Ta cũng không có cách. Không bằng ngươi đầu hàng đi. Giao ra cái kia bảo vật. Nói không chừng còn có thể để ngươi sống mạng. Biện pháp này Hứa Dịch đã sớm nghĩ tới. Cái kia ô chìm hổ lô dù quý giá, đến cùng không có nhỏ mạng trọng yếu. Thời khắc mấu chốt cũng không phải là không thể bỏ qua. Làm sao cái kia ô chìm hổ lô căn bản không phải hắn nghĩ giải liền có thể giải hạ. Hứa Dịch chính phiền muộn thời khắc, ầm ầm, toàn bộ thông thiên điện đều tại kịch liệt lay động. Hiển nhiên, gian ngoài cấm chế sợ đã mỏng như cánh ve. Công phá chỉ tại sát na. Hứa Dịch tâm hạ một hoành, liền đợi quyết nhất tử chiến. Liền tại lúc này, Hoang Mị ung dung nói, đến cùng còn muốn lão tử cứu ngươi tính mạng. Hắn lời này vừa ra, Hứa Dịch trong lòng sáng lên. Lập tức, một trưởng đem Hoàng thất đạo chụp bất tỉnh. Lấy ra tứ sắc ấm, hiển hóa quang môn. Chui đi vào. Tứ sắc ấm rơi xuống đất bị Hoang Mị thu. Hoang Mị một cước đem Hoàng thất đạo đạp bay, lập tức ẩn thân không gặp. Liền tại Hoàng thất đạo rơi đập thời khắc. Ầm vang một tiếng thật lớn. Thông thiên ngoài điện cấm chế triệt để vỡ nát. Giống như thủy triều truy binh bão táp mà vào. Hoàng thất đạo mới ngã rơi xuống đất. Lập tức phát giác được không có người cấm chế. Thân hình bắn ra. Liền bắn ra ngoài. Trong lòng đang nghĩ mà sợ. Liền nghe ồn ào động tĩnh. Thân hình ra tốt. Gấp nhắm hướng đông nhảy lên đi. Hắn bên này mới động. Liền bị truy binh quân tiên phong bắt được. Chỉ một thoáng. Đám người như ong vỡ tổ nhắm hướng đông đuổi theo. Nhất là Tuyệt Diệt. Lưu Thể Thủy. Bối Ngã Thanh có thể một đám đại năng. Vội vã trùng sát tại trước nhất. Không có chút nào người chú ý tới. Hoang Mị như một đoạn không khí. Chậm rãi thoát ra đại điện. Trở ra đại điện. Vẫn như cũ cấm chế trùng điệp. Hoang Mị cẩn thận từng ly từng tí xê dịch. Không ngừng hướng cấm chế khu vực biên giới quấn đi. Không bao lâu. Hứa Dịch rơi xuống ra. Mới nhìn chăm chú. Liền lại lần nữa dùng cuối cùng hỏa thuật thúc giục sơ hỏa thuật. Ngập trời nguyên hỏa nháy mắt phá cấm. Lập tức. Hắn nhất cử thả ra tinh không thuyền. Thân hình ẩn vào. Trong nháy mắt. Tinh không thuyền hóa thành một đạo điểm sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Hắn bên này mới biến mất. Kinh thiên tiếng hô lên. Ngay sau đó. Thông thiên điện sập. Vô số đại năng xông ra. Quát hỏi âm thanh liên tiếp. Thế nhưng giờ phút này nơi nào còn có Hứa Dịch bóng dáng. Mới tiến vào tinh không giới, Hứa Dịch liền đem Nam Đình lệnh bài tín phù đều vứt bỏ. Hắn được chứng kiến Khổng Hiếu Nghĩa dùng lệnh bài. Tín phù khóa định hắn phương vị thủ đoạn. Tự nhiên không chịu gây cái phiền toái này. Hắn cũng nghĩ qua dùng Như Ý Châu liên hệ Hồng Thiên Minh. Giờ phút này hắn không chỉ lo lắng Ninh Vô Ưu. Cũng lo lắng Án Tư. Sư Ngâm Thụ, Tuyên Huyên, Tuyết Tử Hàn tiêu trừ mông muội, khôi phục ký ức. Có thể đoán được Sư Ngâm Thụ, Tuyên Huyên nhất định cũng khôi phục ký ức. Những này đều không phải mấu chốt, Mấu chốt là hắn năm đó là Dư Ngâm Thu cùng Tuyên Huyên náo ra động tĩnh không nhỏ. Ở quá khứ thời gian chỉ có số ít người sẽ chú ý tới cái này một điểm. Bây giờ hắn đem ngày đều xuyên phá, những này thế lực lớn nghĩ không cần kính lúc nhìn hắn cũng khó khăn. Hắn lo lắng một cái Hồng Thiên Minh cũng chăm sóc không chu toàn. Thế nhưng, hắn tóm lại là báo vạn nhất ý nghĩ. Có lẽ lúc đầu mấy vị này Hồng Nhan sẽ bình yên vô sự. Hắn một liên hệ Hồng Thiên Minh. Một khi bị trinh sát đến, ngược lại sẽ cho mấy vị này Hồng Nhan mang đến tai họa. Lại tưởng tượng, hắn đã mấy lần giao đãi Hồng Thiên Minh. Hồng Thiên Minh làm việc ổn thỏa. Có thể làm tốt tất nhất định làm được tốt nhất. Giờ phút này lại đi giao đãi. Cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn cố nén không đi chú ý án tư đám người. Thôi động tinh không thuyền một đầu đâm vào tinh không cổ đảo. Sau hai canh giờ, hắn liền gãy tiến tam giác cấm khu. Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết, Kim Thi Lão Tào ba người đã ở nơi ấy chờ đợi. Hứa Dịch một bên giao đãi tình huống, một bên lấy ra tứ sắc ấm kích phát quang môn. Lập tức đem đại lượng đã tẩy luyện qua một lần cao độ tinh khiết huyền hoàng sát khí đạo nhập tứ sắc ấm không gian. Ngay sau đó, hắn đâm thẳng đầu vào. Tốt một trận bận rộn. Ngày lượng huyền hoàng sát khí mới bị tẩy luyện thành tinh thuần nhất huyền hoàng tinh khí. Hứa Dịch không dám có chút trì hoãn. Hắn biết rõ, cho dù hắn ném đi có thể bị truy tung tín phù cùng lệnh bài, hành tung của hắn nhất định sẽ bị bại lộ. Bởi vì hắn giả truyền mệnh lệnh, dù dỗ huyền hoàng sát tin tức khẳng định là không gạt được. Một khi Nam Đình người làm theo y trang đuổi tới tinh không cung đến, chỉ dựa vào lời thề là không thể nào để tất cả tháp chủ ngậm miệng. Hắn trước mắt thật là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng. Đương nhiên, trốn ra tinh không cổ đảo tiềm ẩn tại nơi khác là cái cực lựa chọn tốt. Nhưng luyện hóa những này tinh thuần huyền hoàng khí, không có chỗ so cái này tinh không cổ đảo càng thích hợp. Huống chi, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Mới chui vào tứ sắc ấm, hắn liền phân phát Hùng Bắc Minh ba người. Cho ra lý do là hy vọng ba người đi bảo vệ án tư đám người. Sự thật bên trên, Hứa Dịch trong lòng rõ ràng, như án tư đám người có việc, Hùng Bắc Minh ba người ở đây lúc chạy qua đi, nhất định cũng đã xong. Hắn chỉ là không muốn ba người này hy sinh vô vị. Hùng Bắc Minh ba người không nói hai lời, lúc này đằng ra. Hứa Dịch thì bắt đầu điên cuồng luyện hóa huyền hoàng tinh khí, ngay tại lúc đó, đại lượng đạo nguyên cũng bị hắn luyện hóa. Hắn bây giờ là kim lĩnh vực, muốn đột nhập thánh linh vực cần thỏa mãn hai cái đầy đủ điều kiện. Một là dung luyện đại lượng huyền hoàng tinh khí, phong phú mệnh luân, khuyết trương vực căn. Một cái khác là chư thiên không để lọt, lưu ly thánh thể. Cái gọi là chư thiên không để lọt, này chư thiên là chỉ thân thể các nơi huyệt khiếu hình thành lớn tiểu chu thiên. Mà lưu ly thánh thể thì là nhục thân không tạp trạng thái. Nói tóm lại, cái gọi là chư thiên không để lọt, lưu ly thánh thể, chính là nhục thân cùng hồn linh đều không tạp không để lọt trạng thái. Nhưng con đường tu hành thực tại gian nguy. Toàn bộ quá trình thực tế chính là không ngừng rèn luyện nhục thân cùng hồn linh quá trình. Nhục thân cùng hồn linh tinh tiến quá trình cơ hồ đều nương theo lấy trừ tạp. Nhưng cái này tạp là càng trừ càng nhiều. Bởi vì tu hành quá trình cũng là cướp đoạt bồi bổ quá trình. Cướp đoạt được càng nhiều, bồi bổ được càng nhiều, trầm tích tạp chất thì càng nhiều. Cái khác không nói, riêng là luyện hóa huyền hoàng sát, nhanh chóng xúc tiến vượt căn quá trình, liền đang không ngừng trầm tích tạp chất. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à, tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1083 vòng vây trầm tích tạp chất càng nhiều, thân thể cùng hồn linh liền càng không thể đạt tới viên mãn. Sự thật bên trên kim lĩnh vực đến thánh linh vực quá trình chính là trừ tạp quá trình. Cơ hồ tất cả tu sĩ một khi tiến vào kim lĩnh vực cảnh, liền tuyệt sẽ không lại tiếp tục dung luyện huyền hoàng sát, không chịu lại tích trữ thêm một điểm điểm tạp chất. Nhưng Hứa Dịch không nhìn như vậy. Hắn cho rằng cho dù đạt thành kim lĩnh vực, cũng không có nghĩa là mệnh luôn cùng vực căn lớn mạnh đến cực hạn. Không còn cần luyện hóa huyền hoàng tinh khí. Người đời không dám luyện hóa. Đơn giản là sợ hãi tạp chất. Nhưng hắn có tinh thuần huyền hoàng tinh khí. Cần gì phải sợ hãi. Mới đưa đi Hùng Bắc Minh đám người. Hắn liền nắm một cái tinh thuần huyền hoàng tinh khí ngưng tụ thành huyền hoàng châu nuốt vào miệng đến. Hắn không muốn làm động tính ngập trời. Loại này ngưng tụ tinh thuần huyền hoàng châu nổi luyện động tính là nhỏ nhất. Đảo mắt chính là một canh giờ trôi qua, hắn đã luyện hóa hơn 300 tinh thuần huyền hoàng châu. Nhục thể của hắn, mệnh luân, vực căn đều hứng chịu tới cực đại trình độ tầm bổ. Nhục thân rất nhiều huyệt khiếu cơ hồ toàn lớn mạnh. Mở ra. Mà loại trạng thái này cũng là có lợi nhất tại tu luyện sông cảnh trạng thái. Cùng lúc đó, hắn mệnh luân cũng lớn mạnh gần một lần, thuần kim sắc mệnh luân chậm rãi lưu chuyển. Quanh thân huyệt khiếu đều đang vang vọng. Mà mệnh luân trung ương màu lót cũng theo đại lượng đạo nguyên luyện hóa tiến thêm một bước. Nhất làm cho hắn vui mừng vẫn là vực căn biến hóa. Thuần kim sắc vực căn trở nên càng phát ra tráng kiện, tản ra bừng bừng lĩnh vực chi lực. Hứa Dịch tám phần bất động, tâm như chỉ thủy, tiếp tục an tính tế luyện. Đột nhiên cuồn cuộn bụi mù từ phương bắc lên, vô ngân tinh không bắt đầu rung chuyển, đại lượng loạn lưu đánh tới. Ầm vang một tiếng, mấy ngàn nhân mã giống như trong nháy mắt xuất hiện tại Hứa Dịch trước người ngàn trượng chỗ. Khí thế cường đại chấn động tinh hà. Còn không chạy, ngươi mẹ nó có phải điên rồi hay không? Tinh không giới bên trong, hoang mị nổi trận lôi đình. Hứa Dịch nói, muốn đi lão tử tùy thời có thể đi. Nhưng nếu không dò xét hiểu rõ chân tướng, liền như thế mơ mơ hồ hồ đi. Lão tử có thể nào cam tâm lại nói. Khó được Nam Thiên Đình đầu một lần coi trọng như vậy Hứa Mỗ người. Ta có thể nào để bọn hắn thất vọng. Trước mắt cái này mấy ngàn nhân mã tuyệt đối là Nam Thiên Đình hạch tâm lực lượng. Ba vị đại tôn đồng thời xuất mã. Kim lĩnh vực đại tiên cũng tới hơn 30. Mà ở giữa tòa trấn một vị áo bào màu vàng lão giả. Hẳn là một vị đế sứ. Có được rõ ràng cưỡng chế ba vị đại tôn thực lực. Hơn phân nửa chính là siêu thánh lĩnh vực thực lực. Trừ ngoài ra, cái kia mấy ngàn nhân mã, chỉ nhìn hình dáng trang sức, Hứa Dịch liền một chút nhận ra những thiên binh này thiên tướng chính là Phong Lôi nhị vệ. Muốn trúc tuyển này nhị vệ, ít nhất là lĩnh vực ba cảnh tu vi. Đương nhiên, Hứa Dịch cũng thanh sở Nam Thiên Đình có năng lực điều ra 10 vạn thiên binh thiên tướng đến đây vây bắt. Nhưng lại nhiều binh mã đối với hắn lúc này cảnh giới đã không hề có tác dụng. Quân trận tù thí có thể hình thành cường đại hợp lực công kích chỉ là phụ. Chủ yếu là trận uy áp chế. Phong cấm thường thường có thể để cho cường giả tuyệt đỉnh nuốt hận. Chỉ là đến Hứa Dịch bây giờ phân thượng. Lĩnh vực cường hoành đến cực điểm. Quân trận chi uy đã vô dụng. Mà hợp công chi lực uy năng dù lớn, nhưng không đủ linh xảo. Đối với hắn cũng là vô dụng. Là lấy đến hắn hiện tại cấp độ này đã không phải là đơn thuần dựa vào tụ lại quân trận liền có thể áp đảo. Nhưng Phong Lôi nhị vệ hiển nhiên không ở trong đám này. Lĩnh vực ba cảnh tu sĩ một khi tụ trận, tùy thời liền có thể hình thành siêu cường lĩnh vực. Cho dù hợp công, công kích hiệu quả cũng có thể chiếu cố cường hãn cùng linh xảo. Bất quá Hứa Dịch trong lòng rõ ràng, Nam Thiên Đình điều động khổng lồ như thế binh mã, cũng không phải là cho là hắn Hứa Mỗ người thực lực đã cường hãn đến cần như thế đối đãi trình độ. Người ta đơn giản là hy vọng sư tử vô thỏ, dùng hết toàn lực, không để hắn lại lần nữa chạy thoát. Số thiên phong lôi về đến, không cần nói, hẳn là vì thu nạp vây kín vòng. Một kiện trảm tiên phi đao, không biết loạn bao nhiêu người tâm. Trước mắt Nam Thiên Đình đội hình dù thịnh, Hứa Dịch chỉ nhìn lướt qua, liền lại nắm một cái hạt châu nhét vào trong miệng, rơi ở trong mắt người ngoài tựa như tại bồi bổ đan dược. Này, lớn mật Hứa Dịch, ngươi đã thân là tinh không cung chi chủ, sao dám như thế gan lớn vọng là, tự dưng tổn hại đại lượng huyền hoàng sát khí, Việc ác rõ ràng, tội tại không tha. Bây giờ đại binh tiếp cận, ngươi có lời gì nói? Bối Ngã Thanh đột xuất trước trận, nghiêm nghị hét to. Hứa Dịch lạnh giọng nói, đại tôn trừ tốt chụp mũ. Tây Ngọc Cung một trận chiến, như đại tôn chịu thoáng trở ta, Hứa mố làm gì bí quá hóa liều. Cho là lúc đám người vây công đều dục cướp đoạt ta thân mang theo chi bảo. Ta cố nhiên không đành lòng bảo vật này bị kiếp, nhưng trong lòng rõ ràng. Bảo vật này dù chân quý, cũng đã không phải ta có thể có. Cùng bị cái kia đám hỗn chứng cướp đi, không bằng hiến cho thiên đình. Sao liệu, ta đang muốn hướng đại tôn kêu cứu, đại tôn trước đỉnh ta tội danh, vượt lên trước đuổi giết lên ta tới. Như thế thiên đình há không gọi người lạnh tâm. Nếu như thế, Hứa mố làm gì là dạng này? Thiên đình hiểu lệnh, ta biết mình khó thoát này kiếp, cùng buồn bực mà chết, không bằng liều mạng một lần. Ta đối với thiên đình công hôn lớn lao, thiên đình như thế nào báo ta đổi lại đại tôn? Sẽ hay không hủy những này huyền hoàng sát? Một tiết mối hận trong lòng. Hứa Dịch không nghĩ tới đối phương sẽ nhầm cho là hắn là khuyên đảo huyền hoàng sát, liền thuận theo câu chuyện bố trí xuống dưới. Hắn lời lẽ sắc bén từ trước đến nay sắc bén. Một phen nói xong, không ít người ánh mắt càng không ngừng hướng Bối Ngã Thanh trên mặt dao động. Bối Ngã Thanh cao giọng nói, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi nếu muốn tiến hiến bảo vật, đã sớm tiến hiến, làm gì đợi đến hiện tại? Hứa Dịch cao giọng nói, ta không giống Bối đại tôn, khoác lác nói đã quen. Ai vô tư ai có trọng bảo không muốn tư tàng. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, ai nguyện ý đem trọng bảo hiến cùng người khác? Bối Ngã Thanh á khẩu không trả lời được. Chỉ vì Hứa Dịch nói là quả thật lời thật tình. Được rồi, lần này coi như Bối đại tôn hiểu nhầm ngươi. Hứa Dịch, ngươi như thật chịu hiến bảo, trước tội có thể miễn. Một mực trầm mặc đế sứ Tô Bạch Thần lạnh nhạt mở miệng. Hắn lần này là phụng thượng đế mạng, nhất định phải cầm tới Hứa Dịch trảm tiên phi đao. Nếu như thế, thượng đế liền có mở ra hai từng đạo môn hy vọng, liền có thể hoành ép hai vị đạo tổ, một vị Phật tổ. Hứa Dịch lại đi trong miệng đưa số viên huyền hoàng châu, cao giọng nói, như thế trọng bảo, ta như hiến cùng hai đạo nhất Phật, không biết sẽ có cái gì đãi ngộ. Đế sứ nói chuyện như vậy chính là định lừa gạt ta. Lớn mật, ngươi dám cùng đế sứ nói điều kiện? Bối Ngã Thanh tức giận quát lên. Hắn dù sao đã đắc tội Hứa Dịch, là vạn vạn không muốn nhìn xem hắn tại Nam Thiên Đình hệ thống bên trong lại bò dậy. Tô Bạch Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Bối Ngã Thanh ra đầu một trận căng lên. Hứa Dịch nói, ngay trước người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, trảm tiên phi đao đã bị ta giấu kín. Các ngươi nếu muốn cứng rắn lấy, ta liều mạng thiêu đốt mệnh luôn, cũng phải cùng các ngươi ngọc thạch câu phần. Đến lúc đó, ta an bài hạ người, tự sẽ đem trảm tiên phi đao hạ lạc tiết lộ cho tổ Phật đình. Chắc hẳn đây không phải đế sứ kết quả mong muốn. Tô Bạch Thần lạnh giọng cười nói, ngươi không cần phô trương thanh thế. Như thế trọng bảo, ai lại bỏ được rời khỏi người mà giấu? Huống hồ thượng đế thôi diễn hôm khác cơ, này trọng bảo tất tại tinh hà cổ đảo bên trong. Hứa Dịch cao giọng nói, kiếp khí hỗn loạn, thiên cơ đã sớm loạn, chính là thượng đế cũng không thể thấm nhuần nhân quả. Đế sứ không tin, đều có thể chỉ huy đến công. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói, ngươi rất chảnh à, tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1084 thảm liệt. Tô Bạch Thần mi phong đột nhiên lạnh. Hứa Dịch, ta hảo ngôn khuyên bảo, ngươi đừng nên chấp mê bất ngộ. Đại quân một phát, lập tức ngọc thạch câu phần. Hứa Dịch phất tay lại đi trong miệng đưa số viên huyền hoàng châu. Ta đã dám ở chỗ này chờ đợi, liền sớm đem sinh tử không để ý. Đế sứ muốn chiến liền chiến. Đế sứ, này người bất quá muốn quan to lục hậu, tác thành cho hắn chính là mố nguyện kém vị, đem đại tôn chi vị để cùng hắn. Nói chuyện chính là đại tôn Bạch Hách Triệt. Đế sứ vỗ tay nói, Bạch đại tôn tráng ư. Hứa Dịch, ngươi ý hạ như thế nào? Lần này Hứa Dịch cùng đám người miệng pháo, hoàn toàn là vì kéo dài thời gian. Đề cao yêu cầu chính là vì thế. Lúc đầu, hắn còn muốn mượn cò kè mặc cả đứng không. Tiếp tục đem thời gian kéo xuống dưới. Lại không nghĩ rằng người ta như thế dứt khoát. Hắn hơi suy nghĩ. Tiếp nói. Đại tôn chi vị. Ta không dám yêu cầu xa vời. Bất quá như thượng đế cứng rắn muốn ta khi. Ta cũng liền cố mà làm. Nhưng lời nói trước. Ta chính vì đại điển cần hai đạo nhất Phật đều phái ra trọng lượng cấp nhân vật tham gia. Trải qua cách này rất nhiều. Hứa Mỗ đối với thiên đình tín nhiệm thực tại không nhiều. Đế sứ lạnh giọng nói. Ngươi tổng sẽ không cần tại chính vì đại điển về sau. Lại nộp lên trên trảm tiên phi đao A Hứa Dịch ôm quyền nói. Đa tạ đế sứ thông cảm. Lớn mật Tô Bạch Thần rốt cuộc bị chọc giận. Đã ngươi rượu mời không uống. Vậy liền uống rượu phạt đi. Hắn vung tay lên. Một tên nữ tu bị đẩy tiến lên đây. Xoát một cái. Hứa Dịch khuôn mặt hóa thành xanh xám sắc. Cái kia nữ tu không là người khác, chính là Tuyên Huyên. Thấy Hứa Dịch, Tuyên Huyên cảm xúc kích động, lại nói không ra lời, hiển nhiên bị cấm chế một mực phong tỏa. Hứa Dịch một trái tim chìm đến cốc đáy. Trong lòng nhấc lên thao thiên diễm lửa. Trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng. Đường đường Nam Thiên Đỉnh. Không đến mức xa đọa đến muốn dùng một nữ tử làm uy hiếp đi. Huống chi, sự quan trảm tiên phi đao. Như vậy trọng bảo. Chư vị cảm thấy chỉ là một cách nữ tu. Liền có thể đổi sao là vị kia nghĩ ra như thế vụng về chủ ý. Hắn tiếng nói vừa dứt, lại một người đột xuất trước trận cao giọng nói. Hứa Dịch, ngươi không cần ra vẻ trấn định. Ngươi quá khứ, chúng ta đã điều tra được rất rõ ràng. Nghĩ không ra. Ngươi lại là đến từ liền 3000 đại thế giới cũng không thể xếp vào vi trần thế giới. Ngươi có thể một đường leo lên đến tận đây. Không thể không nói là cái không tầm thường kỳ tích. Hứa Dịch trong lòng lột bột một cái. Nếu là Nam Thiên Đình điều tra rõ ràng hắn tại đại hoang giới quá khứ. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng người ta vậy mà liền hắn tại những thế giới nhỏ kia với tư cách. Đều điều tra rõ ràng. Vậy thì để hắn rợn cả tóc gáy. Sở dĩ, ngươi cũng không cần trang. Ngươi những này hồng nhăn. Từng cách đều cùng ngươi đồng hoạn nạn. Trung sinh tử. Lấy ngươi đa tình. Cách này lúc là sẽ không bỏ các nàng tại không để ý. Nếu ngươi thật chuyển tính, cần gì phải nhiều lần cầu mãi Hồng Thiên Minh là ngươi chăm sóc ngươi ba vị này hồng nhăn chu toàn. Khổng Hiếu Nghĩa thanh âm chấn động toàn trường. Hứa Dịch ánh mắt băng lãnh. Hồng Thiên Minh ở nơi nào? Khổng Hiếu Nghĩa khoát tay nói. Ngươi cũng không cần oán hận Hồng Thiên Minh. Hắn đến chết còn muốn lấy thay ngươi thủ hộ bí mật. Thay vào đó cùng Thượng Đế ý chỉ tướng vi phạm. Vi phạm Thượng Đế ý chỉ. Tự nhiên không có kết cục tốt. Hắn tuy là đem ngươi ba tên hồng nhan nhét vào tiểu thế giới. Lại há có thể thoát khỏi thiên đình đuổi bắt Hứa Dịch. Không cần không biết trời cao đất rộng. Thiên đình cùng Thượng Đế không phải ngươi có thể chống đỡ. Thượng Đế chính là thiên đạo. Thuận thiên người xương. Nhịp thiên người vong. Đơn giản như vậy đạo lý. Ngươi là người thông minh. Sẽ không không rõ. Liền tại lúc này. Một thanh âm truyền đến. Tốt sẽ cổ mê người tâm lý do thoái thác. Lại không biết Hứa Dịch cách khác hai vị hồng nhan lại ở nơi nào. Ngươi có dám hay không nói? Hứa Dịch định thần nhìn lại. Nói chuyện người kia chính là Hoàng Thất Đạo. Liền gặp hắn vấy bàn tay lớn một cái. Một vệt sáng nổ tung. Lại là mấy ngàn nhân mã hiện hiện. Người đến đúng là Bắc Thiên Đình hạch tâm nhân mã. Ta sớm nên nghĩ đến. Tiết Hướng là Ninh Vô Ưu tiến cử. Ninh Vô Ưu cùng Hứa Dịch nói khoác không rõ. Tiết Hướng đồng dạng cùng Hứa Dịch nói khoác không rõ. Bối Ngã Thanh, nha, Tô Đạo Hữu cũng tại, vừa vặn. Hiện tại chúng ta được tính bút chướng. Người Nam Thiên Đình Tinh Không Cung cung chủ. Trộm cắp ta Bắc Đình Huyền Hoàng Tháp. Hủy ta Huyền Hoàng Sát. Bút chứng này nên tính thế nào gọi hàng chính là Bắc Đình Đế Sứ Lý Tây Nhất. Tô Bắc Thần mặt trầm như nước. Trong lòng hơi sinh hối hận. Sớm biết Bắc Đình đám gia hỏa này sẽ như thế nhanh chạy đến. Liền không nên cùng Hứa Dịch nói nhảm. Lúc ấy xuất thủ, cho dù bắt không được Hứa Dịch, cũng có thể đem trục xuất cái này tinh không cổ đảo. Không đến mức như thế nhanh liền lọt bộ dạng. Hứa Dịch sớm không phải ta Nam Đình đại tiên. Kẻ này tội ác tày trời. Quân không gặp đế sứ xuất lính thiên binh chính tại cầm nã phản nghịch sao? Lý đảo hữu nếu là thức thời, nhanh chóng mang ngươi người rời đi. Nếu không, đại quân một phát, ngọc thạch câu phần. Bối Ngã Thanh cao giọng hô nói. Cùng lúc đó, Khổng Hiếu Nghĩa hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Phế không nói nhiều nữa. Ngươi như nghĩ để nàng này còn sống, nhanh chóng đem Trảm Tiên Phi đao giao ra. Nếu dám kéo dài, Khổng Mỗ chỉ sợ có không đành lòng nói họa. Hứa Dịch mặt hiện vẻ thống khổ. Hắn rốt cuộc minh bạch thủy ác ngày đó cuối cùng một sợi chân thành diệt vong lúc. Nói câu kia mặc kệ kết quả như thế nào, dũng cảm đi xuống là ý gì? Trong đó lại ẩn chứa như thế bi thương quyết tuyệt. Dục cầu đại đạo, liền muốn thủ vạn khẩu ngàn kiếp sao? Chính là thủ vạn khẩu ngàn kiếp. Có thể hay không chỉ gia tăng ta một thân một người? Hứa Dịch thống khổ đa cực. Hứa Dịch đừng mắc lừa, Nam Đình chỉ bắt được cái Dịch Băng Vi, Dư Ngâm Thu có thể trong tay chúng ta. Hoàng Thất Đạo cao giọng cười nói, vung tay lên, Dư Ngâm Thu cũng bị đẩy lên trước trận. Dư Ngâm Thu thể mỹ dung nhăn, lại treo mỉm cười. Có thể thấy Lang Quân chết cũng không tiếc. Án Tư muội muội, Thu Hòa, A Lý vì cứu ta mà chết, Ngâm Thu há có thể đọc hoạt. Tiếng nói vừa dứt, Dư Ngâm Thu đỉnh đầu vậy mà giấy lên tinh tinh loang lổ điểm sáng. Không tốt, nàng tự đốt mệnh luôn, nhanh chóng chế trụ. Hoàng Thất Đạo cao giọng gầm thét. Lưu Thể Thủy chờ mấy tên thánh quân cấp tốc thi pháp, nhưng thiên hạ cấm chế ngàn vạn, không một có thể khống chế mệnh luôn. Bên này, Dư Ngâm Thu đỉnh đầu ban điểm mới dâng lên, Tuyên Huyên đỉnh đầu quầng sáng cũng đốt mở. Hứa Dịch muốn xách cả mí mắt, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay vào lúc này, một thân ảnh đụng vào giữa sân, chính là Hùng Bắc Minh. Hùng Bắc Minh thậm chí chưa kịp nói chuyện, liền bị một đạo quang trụ đánh trúng, chỉnh thân thể liền nổ tung. Chỉ một thoáng, lại là mấy ngàn nhân mã hoành chắn phương đông, Tà Đình đại quân lại cũng xếp tới. Hứa Dịch ở đâu? Nạp mạng đi! Tà Đình Nguyên Hoàng Chu Nguyên Đao cao giọng gầm thét, đem người như một mũi tên nhọn đi đầu hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, phẫn nộ giống trong tiếng gào. Một viên thế giới thổ hạt giống trực tiếp bị hắn đưa vào trong miệng. Cuối cùng còn thừa hơn 70 tinh thuần huyền hoàng châu đều toàn bộ bị hắn tan ra. Tinh thuần huyền hoàng khí hơi thở mới tan ra, liền đã dẫn phát kịch liệt huyền hoàng phong bạo. Tam giác cấm khu bên trong, mấy vạn năm đều không bạo phát huyền hoàng phong bạo. Giờ phút này, huyền hoàng phong bạo cùng một chỗ, toàn bộ tam giác cấm khu ba đầu huyền hoàng tổ mạch nháy mắt sụp đổ. Kịch liệt huyền hoàng phong bạo càng tăng lên gấp 10. Chỉ một thoáng, tam giác bên trong cấm khu tam phương đổi hình, lại không có thể vững chắc, bị kịch liệt huyền hoàng phong bạo ngạnh sinh sinh thổi tan. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1085 thánh linh vực. Thế nhưng huyền hoàng phong bạo lại là mãnh liệt. Ở đây đời cường hãn đội hình trước mặt, cũng không thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Chu Nguyên Đao xuất lính Tà Đình tinh nhuệ nhất nhân mã vậy mà thẳng tắp xông phá huyền hoàng phong bạo phong tỏa, giết tới Hứa Dịch phù cận. Mắt thấy Chu Nguyên Đao liền muốn đắc thủ, đột nhiên Chu Nguyên Đao một nhóm bỗng nhiên nhanh lùi lại. Bốn phương tám hướng lại lên vô tận thú triều. Vô biên vô tận tinh không hoang thú từ bốn phương tám hướng vọt tới, che khuất bầu trời. Thú triều, cái này sao có thể, không có dấu hiệu nào, không có dấu hiệu nào. Như thế mãnh liệt thú triều quả thực chưa từng nghe thấy. Vô số người gào thét, ba đại đội hình nháy mắt hợp trận, ứng đối lên trước mắt mãnh liệt thú triều. Tam phương đội hình đều là tam phương thiên đình hạch tâm lực lượng, thực lực mạnh, có một không hai thiên hạ. Giờ phút này, toàn bộ tinh không cổ đảo tuy bị số lượng hàng trăm ngàn thú triều đắp lên, Nhưng tam phương đại trận đều vô cùng vững chắc, lại gắt gao kháng chủ thú triều xâm nhập. Các cường giả đồng thời xuất thủ, cuồng bạo tinh linh lực cột sáng thẳng đánh cho tinh hà dập dờn. Liền tại song phương kịch chiến say sưa thời khắc, chợt nghe mấy tiếng chấn động tinh hà vang lên. Vạn trượng tường quang từ Hứa Dịch trong cơ thể nổ tung. Thoáng chốc, vô số cường giả muốn rách cả mí mắt. Cái này, đây không có khả năng. Hắn sao có thể tại ngắn như vậy thời gian, trừ bỏ tạp chất, thành tựu thánh linh vực. Hắn thành kim lĩnh vực mới bao lâu? Đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng được như thế nào cơ duyên? Còn có giấu bao nhiêu bí mật? Tường quang vạn trượng, lão phu thành thánh linh vực lúc cũng chỉ thả ra ánh sáng đom đóm. Hắn cái này thả ra hào quang ấm ánh, sắp che khuất bầu trời. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Cái kia nhất định không phải thánh linh vực đạo âm. Nếu không muốn thả ra khủng bố như vậy tường quang, hắn vực căn được cường hãn đến mức nào? Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Vô số tiếng kinh hô bên trong, cơ hồ tất cả thánh linh vực đại năng cùng ba nhà siêu lĩnh vực đại năng đều chạy Hứa Dịch đi. Đạo âm nương theo lấy Hứa Dịch trong cơ thể bắn ra vạn trượng tường quang, để tất cả đại năng đều ý thức được Hứa Dịch thành tựu thánh linh vực sắp đến. Kẻ này tại kim lĩnh vực lúc đều có thể liên tiếp bại thánh linh vực cường giả. Một khi để nó trưởng thành là thánh linh vực, giờ phút này đại quân vây kín nói không chừng đều muốn bị hắn xông xuất sinh đường đi. Vô tận thú triều ngăn không được thánh linh vực cùng siêu thánh lĩnh vực đại năng diệt sát Hứa Dịch con đường. Mắt thấy chúng đại năng liền muốn tập đến phổ cận, Hứa Dịch thân thể đã hóa thành vạn nói kim mang. Âm dương chưa hợp, âm dương chưa hợp. Tô Bạch Thần cao giọng rít gào nói. Chết đi liền gặp hắn nhẹ nhàng huy trưởng. Toàn bộ tinh hà tựa hồ đều bị tách ra. Vô biên thú triều ngạnh sinh sinh bị gạt ra. Một đạo kiếm ánh sáng đón Hứa Dịch đầu lâu liền muốn chém xuống. Đột nhiên, một đạo thê lương long ngâm thả ra. Một đạo cuồn cuộn đen sóng đánh tới, càng đem cái kia kiếm ánh sáng dập tắt. Lập tức, một đầu cơ hồ nhìn không thấy đầu đuôi to lớn long mãng đem Hứa Dịch quấn lấy. Sau đó, lại có mấy trăm đầu vóc người kinh khủng thái thản long mãng đè xuống. Chói trang long tức, hoàng cấp hoang thú Tô Bạch Thần kinh thanh quát nói. Tô huynh, Chu huynh. Trong lúc này, tranh trảm tiên phi đao còn tại phía sau. Nếu không đồng tâm hiệp lực, thả kẻ này trưởng thành, toàn bộ đại hoang giới ếp gặp hảo kiếp. Lý Tây Nhất cao giọng quát nói. Tô Bạch Thần Chu Nguyên Đao đồng thanh quát nói trước diệt Hứa Dịch lại tranh phi đao. Tất cả đại năng đều biết thắng bại cơ hồ liền ở đây sát na thời khắc. Bọn hắn tuyệt không chịu cho Hứa Dịch trưởng thành cơ hội. Thoáng chốc, chúng cường người toàn lực xuất thủ. Thoáng qua, toàn bộ tinh hà bắt đầu kịch liệt rung chuyển, giống như đốt lên nồi. Mấy trăm đầu vóc người kinh khủng thái thản long mãng cơ hồ vừa đối mặt liền chết một nửa. Ở đây chút đỉnh cấp cường giả trước mặt, thái thản long mãng nhục thân mặc dù cường hãn đến cực hạn, cũng không gì hơn cái này. Chỉ có cuối cùng hơn 10 đầu vương cấp, soái cấp long mãng, vẫn như cũ cùng các cường giả áp chiến, thỉnh thoảng thôi động thú triều hồi viên. Đương nhiên, chiến trận kịch liệt nhất chỗ vẫn là đại hoàng cùng Tô Bạch Thần, Lý Tây Nhất, Chu Nguyên Đao chiến đấu. Vì gắt gao bảo vệ Hứa Dịch, đại hoàng căn bản không thể di động, chỉ có thể dựa vào kinh khủng chói trang long tức cùng ba đại siêu thánh cường giả quần nhau. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền vết thương chồng chất, tượng trưng cho hoàng giả khí tượng, tân sinh ra một đôi sừng rồng, cũng bị sinh sinh ngăn trở. Chiến trường tình thế đối với Hứa Dịch mà nói đã cực là bất lợi. Mà giờ khắc này Hứa Dịch cũng đã sớm triệt để tiêu hóa thế giới thổ hạt giống. Này thế giới thổ hạt giống bản chính là trừ tạp thánh vật. Hứa Dịch cũng đã sớm thành tựu chư thiên không để lọt, lưu ly thánh thể. Làm sao hắn là song mệnh luân, trừ tạp quá trình song mệnh luân cân bằng cũng bị đánh vỡ. Giờ phút này Hứa Dịch chính chỗ tại cực là mấu chốt thời khắc, chính hắn cũng lòng nóng như lửa đốt. Tô Bạch Thần, Lý Tây Nhất, Chu Nguyên Đao đám người lại thấy mặt hiện cuồng hỉ. Chỉ có một người vững như lão cẩu. Này người chính là tinh không giới bên trong Hoang Mị. Mắt thấy được Hứa Dịch trong cơ thể tường quang sắp tán tận, Hoang Mị một thanh đánh Tình Băng Hỏa Thỏ. Con thỏ, bên ngoài đang có rất nhiều người xấu tại ức hiếp lão Hứa. Hiện tại toàn thế giới đều đang ngó chừng ngươi biểu diễn. Liền dùng ngươi băng hỏa nhị trọng tấu cứu vứt Hứa Dịch đi. Nói, hắn mang theo băng hỏa thỏ chui ra khỏi tinh không giới. Băng hỏa thỏ mê man vô số năm, một mực không có mò lấy biểu hiện cơ hội. Giờ phút này Hoang Mị một cách hô. Con thỏ nhỏ chỉ cảm thấy mình muốn cứu vứt thế giới. Mới đổn ra tinh không giới. Liền bỗng nhiên phun mở. Diễm hỏa hàn băng tụ mà là một. Tinh khiết âm dương chi lực mới hiện. Liền bị đã sớm bởi vì âm dương không điều sắp cho ăn vỡ bụng Hứa Dịch nhiếp trụ. Con thỏ cố lên, phải xem ngươi rồi. Hoang Mị tiếp tục đánh trống gieo hò. Băng hỏa thỏ liều mạng. Cuồn cuộn viêm hỏa cùng băng xương đồng thời phun ra. Hứa Dịch thoải mái như tắm rửa tại mẫu thân trong lồng ngực. Đột nhiên quanh người hắn ánh sáng rốt cuộc liếm tận, cuồng bạo linh lực cũng theo đó thu liếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn từ băng hỏa bên trong đạp ra. Hoang Mị dẫn theo băng hỏa thỏ nhảy về Hứa Dịch tinh không giới. Nhưng vào lúc này, một thanh khai thiên cử kiếm nghênh không chém xuống. Chính là bị đánh gấp Tô Bắc Thần lăng không mượn kiếm. Từ ngoài ước vạn dặm, mượn tới Nam Thiên Đình trọng bảo Thái A Cốt kiếm. Này đỉnh tiêm hậu thiên linh bảo, đón mới băng hỏa bên trong đạp ra Hứa Dịch chém xuống. Đại hoàng phun ra sau cùng chói trang long tức, chính giữa Thái A Cốt kiếm. Thái A Cốt kiếm phảng phất bị chọc giận, lại không nghe Tô Bắc Thần điều khiển, bỏ Hứa Dịch thẳng đến đại hoàng bay đi. Kiếm quang vung lên, hoàng cấp thái thản long mãng giống như núi cự đầu to như vậy chém xuống. Hứa Dịch mặt không biểu tình, trong lòng sớm đã bị phẫn nộ chồng mãn, hắn đã sẽ không thống khổ. Liền tại lúc này, Lý Tây Nhất đã vượt lên trước bổ nhào vào phổ cận. Trong lòng bàn tay đằng ra kim sắc mặt trời mới muốn vỗ trúng Hứa Dịch đỉnh đầu. Hắn phát hiện mình bỗng nhiên không thể động đậy. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bị Hứa Dịch nắm cổ. Hứa Dịch ra sức kéo một cái, càng đem cổ của hắn cùng thân thể kéo tới phân nhà. Lý Tây Nhất mệnh luôn mới tràn ra, liền bị Hứa Dịch một quyền đánh nát. Trong chốc lát, Lý Tây Nhất liền ném đi tính mạng. Chu Nguyên Đao hít một hơi lãnh khí. Một thanh kim sắc thái cực sử bỗng nhiên từ hắn phía sau lưng đâm ra. Thằng đón Hứa Dịch quét tới. Đột nhiên, Hứa Dịch lăng không dậm chân, trực tiếp nhảy vọt đến hắn phổ cận. Thái cực sử bỗng nhiên trống giống đỉnh trụ. Chu Nguyên Đao chính mình cũng không thể động đậy. Cái kia cảm giác khủng bố để hắn sợ vỡ mật. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe, nói ngươi rất chảnh à, tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1086 giết lên cửu tiêu. Sau đó, Chu Nguyên Đao liền cũng bị Hứa Dịch kéo lấy cổ, ra sức vặn một cái. Đầu cùng cổ cũng chia nhà. Bại gia tử, mệnh luôn cho lão tử a. Hoang Mị kinh thanh hô quát. Hứa Dịch mắt điếc tai ngơ, hai tay vung lên, trực tiếp đem Chu Nguyên Đao mệnh luôn đánh thành tinh tinh ban điểm. Một thanh nguyên hỏa thả ra, đốt sạch sẽ. A a, giữa sân nháy mắt bị hoảng sợ tiếng hô hoán tràn đầy. Chiến đến thời khắc này, theo đại hoàng chờ thái thản long mãng bỏ mình thôi đồng hoang thú bản nguyên lực lượng đã không có. Tại hơn 20.000 cường hãn đại năng tấn công mạnh hạ, mãnh liệt như thú triều cũng chỉ có thể bèo giạt mây trôi. Thoáng chốc tất cả công kích trọng tâm lại chuyển rời đến Hứa Dịch lên trên người. Lúc đầu, Hứa Dịch thành tựu thánh linh vực, cũng không thể dội tắt chúng đại năng chiến đấu kích tình. Chẳng ai ngờ rằng, Hứa Dịch mới thành tựu thánh linh vực, liền mạnh đến mức bay ra chân trời. Liên tục hai kích liền xử lý hai cái siêu thánh đại năng. Càng làm cho người ta im lặng là, hai vị siêu thánh đại năng tử trạng chỉ có thể dùng biệt khuất để hình dung. Chết, Tô Bạch Thần dùng hết toàn lực lại lần nữa thôi động Thái Cốt Kiếm. Thoáng chốc, mấy chục vạn dặm bên ngoài, một khỏa tinh cầu trống giống nổ tung. Cái kia nổ tung tinh cầu tinh hạt lập tức vỡ ra. Cuồng bảo tinh hạt chi lực đều bị Thái A Cốt Kiếm hấp thụ. Hứa Dịch thét dài một tiếng. Sau lưng hiển hóa thần chỉ. Cứu Khổ Thiên Tôn pháp tướng sinh động như thật. Bên hông treo Trường Sinh Kiếm. Đại phóng quang minh. Trường Sinh Kiếm làm sao trong tay hắn. Trời ạ, hắn lại được Trường Sinh Kiếm. Đáng chết. Lại là hắn. Cứu Khổ Thiên Tôn tướng. Đây là cửu chuyển thành thánh quyết thứ 8 chuyển pháp tướng. Cái này sao có thể. Đầy trời tiếng kinh hô. Hứa Dịch mảy may không nghe thấy. Hắn vung tay lên. Kiếm cơ từ trong cơ thể hắn đằng ra. Thẳng tắp rót vào Trường Sinh Kiếm bên trong. Hắn thôi động định linh thuật. Chỉ phía xa Thái A Cốt Kiếm. Đột nhiên. Thái A Cốt Kiếm bị lăng không định trụ. Trường Sinh Kiếm bỗng nhiên huy động. Ầm vang một tiếng thật lớn. Toàn bộ tinh hà đều bị nổ lật. Thái A Cốt Kiếm lăng không vỡ vụn. Chịu được gần nhất mấy trăm tu sĩ trực tiếp hóa thành bột mịn. Hứa Dịch cũng phun ra một ngụm máu tươi, tích tụ tâm khí thoáng thư giải, chỉ là trong lòng hận ý vẫn như cũ đốt ngày. Hắn vung tay lên. Đang muốn bỏ chạy, Tô Bạch Thần lập tức bị định trụ. Đột nhiên, một đạo trùng thiên phù quang từ Tô Bạch Thần phía sau lưng bộc phát. Vèo một cái, Tô Bạch Thần bỗng nhiên bỏ chạy, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, Hứa Dịch lần này thành tựu thánh linh vực, pháp lực cường đại, lĩnh vực tiến giai chỉ là phụ. Trọng yếu nhất một điểm là hắn rốt cuộc có thể phát huy định linh thuật toàn bộ uy lực. Lần này hắn tuần tự nhanh diệt Lý Tây Nhất, Chu Nguyên Đao đều là định linh thuật hiển uy. Giờ phút này Tô Bạch Thần mới bỏ chạy. Gần 20.000 đại quân triệt để sập bàn. Trường Sinh Kiếm chém chết Thái A Cốt Kiếm bộc phát dư ba. Trực tiếp xây lát diệt mấy trăm tu sĩ. Kẻ thủ thương mấy đạt hơn vạn người. Lại không còn người dẫn đầu, tất cả tu sĩ nội tâm đã hỏng mất. Thoáng chốc đám người bắt đầu chạy tứ phía. Hứa Dịch thân phụ huyết hải thâm cừu, trước mắt mọi người đều là tử địch. Hắn như thế nào chịu thả đám người rời đi. Liền thấy trong bàn tay hắn bấm pháp quyết. Hai đạo mệnh luôn đồng thời nhào ra. Thoáng chốc. Hai đầu cường tráng đến cực hạn vực căn bỗng nhiên thả ra trùng thiên kim quang. Thoáng chốc. Hai đạo vực căn một nam một bắc bỏ chạy. Thoáng qua xa chạy ngàn dặm. Lại nháy mắt tụ thành một cái tuần dài hơn vạn dặm kim sắc vòng tròn. Vòng tròn mới tụ ra, hơn 20.000 cường giả đều bị tụ nhập Hứa Dịch thánh linh vực không gian. Tha mạng chúc tu sĩ một bên gào khóc. Một bên tụ tập ngập trời linh lực. Nghĩ muốn xông ra mới tụ thành lĩnh vực không gian. Xoát một cái. Hai cây vực căn nháy mắt đầu đuôi giao nhau. Toàn bộ không gian bắt đầu nghịch chuyển. Âm dương bắt đầu phân liệt. Tất cả tu sĩ thân thể trực tiếp bị bổ vào hai cái không gian. Chỉ này một kích, 20.000 đại hoang giới tuyệt đỉnh tu sĩ như vậy mệnh tang hoàng tuyền, vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, cái này âm dương giới phân cũng mang đến hậu quả trực tiếp. Chính là Hứa Dịch càng không ngừng phun máu. Nháy mắt, toàn bộ nhục thân liền uể oải đến cực điểm. Thân thể bên trên kịch liệt thống khổ cũng không thể để Hứa Dịch trong lòng buồn hận giảm xuống. Cùng Thu Hoa, Án Tư, Tuyên Huyên, Dư Ngâm Thu gặp nhau hình tượng, không ngừng tại trong đầu hắn xoay quanh. Lão Hứa, việc đã đến nước này. Không giết trên 9 tầng trời. Đạo diệt hoàng tuyển. Há có thể tiêu diệt mối hận trong lòng. Tinh không giới bên trong, hoang mị lạnh giọng cổ động. Hứa Dịch rất nhiều hồng nhan chết. Tuyệt không để hắn sinh ra bao nhiêu cộng minh. Chỉ là Thu Hoa cái chết. Để hắn thực khó tiếp nhận. Hứa Dịch trong lòng bi phấn lại lần nữa bị cuồng hận thay thế. Hắn đem tinh không trong nhẫn vạn năm linh thực đều trống rỗng. Đều ném vào trong miệng. Cốt cốt nguyên lực phi tốc tư nhuận hắn hư nhược nhục thân. Hắn thân hình thoát một cái. Liền trực tiếp vượt qua không gian. Bất quá nửa canh giờ. Liền vọt ra tinh không cổ đảo. Trực tiếp hướng Nam Thiên Môn chạy tới. hắn mới giết tới Nam Thiên Môn, một đạo xa xăm cổ xưa pháp thân đột nhiên hiện tại giữa trời. Người kia 34-35 tuổi tác, lấy một kiện màu vàng hơi đỏ áo, hai mắt ôn nhuận, tựa hồ một chút một mắt liền có thể thấm nhuần thiên địa huyền cơ. Hứa Dịch, ngươi tạo sát kiếp vạn vạn ngàn, còn không tỉnh ngộ sao? Người kia gần ngay trước mắt, thanh âm lại giống như đến từ thiên địa. Cũng không lớn thanh âm, tựa hồ tuân theo thiên địa ý chí trực tiếp kiềm chế tâm linh. Khương Thái Vũ, ta thảo nê mã. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời gầm thét. Cứu khổ thiên tôn pháp tướng lại xuất hiện. Trường sinh kiếm bỗng nhiên huy động, thẳng chém người kia. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được người kia hẳn là Nam Thiên Đình Thượng Đế Khương Thái Vũ. Nghe đồn này người đã nhập đạo môn cảnh, cũng mở nhất trọng nói môn, chính là 3000 đại thế giới bên trong tứ đại tuyệt đỉnh chí cao một trong. Nhưng cái kia lại như thế nào? Trường sinh kiếm vung ra, có kích diệt thái A Cốt kiếm chi uy. Toàn bộ Nam Thiên Môn đều tại cách này một kiếm chi uy hạ, bắt đầu xoay khúc lắc lư. Khương Thái Vũ lại an tỏa bất động, ngón tay vung lên, trước người hắn chén trà bên trong bỗng nhiên tạo nên một sợi sóng nước. Cái kia sóng nước kích tại trường sinh kiếm bên trên, lại để trường sinh kiếm bay ngược mà về. Đáng tiếc, bảo kiếm là bảo kiếm, tại Thanh Hoa Đế Quân trong tay cùng trong tay ngươi, một trời một vực. Ta bản không muốn giết ngươi, nhưng ngươi ma căn sâu nặng, không giết cũng khó tự chuộc lỗi, tịch diệt đi. Khương Thái Vũ nhẹ nhàng nói. Cái kia đánh bay trường sinh kiếm sóng nước lại lần nữa tạo nên, mắt thấy liền chặn đánh bên trong Hứa Dịch. Đột nhiên, đầy trời tầng mây cuốn lên, không trung bỗng nhiên lên kịch liệt luồng khí xoáy. Xoát một cái, toàn bộ không vực thiên cơ toàn loạn. Khương Thái Vũ thân thể đột nhiên xoay khúc, hóa thành một đạo thanh khí. Cái kia sóng nước cũng không hề bị khống chế, bỗng nhiên phân liệt ra đến. Xoát một cái, một hạt giọt nước đánh xuyên Hứa Dịch bả vai, nháy mắt vỡ ra cái lỗ đen. Liền tại lúc này, một đạo tử khí đánh tới, cùng cái kia thanh khí quấy tại một chỗ. Không bao lâu, cái kia thanh khí bò chạy, tử khí biến đến vô cùng suy vi, rơi xuống đất bên trên, trước hóa thành chân linh vinh bộ dáng, tiếp theo hóa thành hạ tử mạch. Hạ tử mạch chỉ tới kịp xông Hứa Dịch buồn bã cười một tiếng, liền hóa thành một viên mỏng như cánh ve hạt châu, rơi tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch thúc mở tứ sắc ấm quang cửa mở ra, hắn trốn vào tứ sắc ấm bên trong. Lập tức, Hoang Mị cầm tứ sắc ấm, điên cuồng bỏ chạy. Không cần một lát, Hứa Dịch từ tứ sắc ấm bên trong rơi xuống ra. Đầu vai lỗ đen nhỏ không ít, nhưng yêu nguyên tồn tại. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1087 tử mạch. Hoang Mị cảm thán nói, đạo môn cảnh uy lực không thể coi thường. Một hoa một vũ đều cho cùng người nói tổn thương hại. Đúng, nữ tử kia là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao vừa xuất hiện, Khương Thái Vũ đã thu pháp thân? Không, không đúng. Ta nhớ ra rồi. Kia là kiếp khí. Nữ tử kia có thể hiển hóa kiếp khí. Cái này sao có thể? Bây giờ 3000 đại thế giới, kiếp khí bản liền hỗn loạn. Khương Thái Vũ miễn cưỡng đem Nam Thiên Môn phủ cận kiếp khí bài không. Nữ tử này vừa đến, lập tức ô nhiễm nơi đây, loạn nơi đây thiên cơ. Lại có nhất trọng nhân tố, Khương Thái Vũ cùng hai đạo tổ, một Phật tổ bởi vì thành tựu đạo môn cảnh, lính ngộ đại đạo, đồng thời hiển nhiên cũng nhận đại đạo trói buộc. Bốn người này tùy tiện không thể ra tay, nếu không nhất định đảo loạn thiên đạo, nhiễm nhân quả. Sở dĩ vừa mới Khương Thái Vũ cho dù là tại Nam Thiên Môn chờ ngươi, cũng là lấy pháp thân hình thái xuất hiện, không phải là bản tôn. Trùng hợp nữ tử này xuất hiện, loạn thiên cơ, để hắn pháp thân cũng lây dính kiếp khí. Khương Thái Vũ lần này ăn thiệt thòi không nhỏ. Đáng tiếc nữ tử này kiếp khí quá yếu, cuối cùng bù không được Khương Thái Vũ dung luyện nói chân ý. Ngươi đầu này mạng xem như nhặt được. Bất quá, bây giờ nói nhặt được một đầu tính mạng còn hơi sớm. Cái khác không nói, chính là ngươi ngực tổn thương hoạn chịu đạo nghĩa ăn mòn, chỉ sợ rất khó phục hồi như cũ. Hoang Mị thao thao bất tuyệt tự quyết định, là Hứa Dịch phân tích lấy nhân quả. Hứa Dịch phẫn hận trong lòng, đã hóa thành một đầu ôn nhu dòng sông. Dòng sông bên trong sóng nước tất cả đều là của hắn nước mắt. Hạ Tử Mạch cuối cùng hóa thành hạt châu, chính là kiếp châu. Bên trong ẩm chứa Hạ Tử Mạch muốn nói cho hắn biết toàn bộ tin tức. Nguyên lai thủ thủy áp vận hành, Hạ Tử Mạch cùng Tuyết Tử Hàn bị an bài tại một chỗ. Thủy áp bản ý chính là hy vọng mượn Tuyết Tử Hàn phúc phận đến cải thiện Hạ Tử Mạch phúc vận. Hai người dù đồng thời bị mông muội thiên cơ, nhưng bởi vì cùng một chỗ sinh tồn, bồi dưỡng ra cực tốt tình cảm. Nhưng kiếp khí bắt đầu mê hoặc thiên cơ thời khắc, Hạ Tử Mạch vẫn là trúng chiêu, nàng hóa thân sớm nhất kiếp ma. May thủy áp sớm trinh sát ra Hạ Tử Mạch khí vận tương lai, đem một viên vận đan trước vùi sâu vào trong cơ thể nàng. Kiếp ma thôn phệ Hạ Tử Mạch, cũng luyện hóa cái này vận đan, cơ duyên xảo hợp, từng bước trưởng thành. Đến mức tại Côn Luân thí luyện giới mở ra thời khắc, cái này kiếp ma liền mượn nhờ thí luyện ban chỉ sự đại trận dẫn đường chi lực, trước trốn vào Côn Luân thí luyện giới, luyện hóa không ít kiếp khí, thu được cơ duyên. Về sau phụ thân tại chân linh vinh trên người, tại kiếp ma hoàn toàn thôn phệ chân linh vinh linh thức thời khắc, Hạ Tử Mạch một vòng linh thức bỗng nhiên vọt ra, chiếm cứ kiếp ma chủ cách. Nhưng mà nàng linh thức mặc dù thành công chiếm cứ kiếp ma chủ cách, nhưng ký ức lại hoàn toàn bị mất. Chỉ là gặp một lần Ninh Vô Ưu, liền sẽ sinh ra cực lớn thân cận cảm giác. Về sau tại thí luyện giới, các loại kiếp ma bị kích phá, tiêu tán kiếp khí đều bị nàng thu liếm. Cho nên nàng mới có thể trong thời gian thật ngắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, thẳng đến cuối cùng thậm chí có thể ám toán Trình Kim Thành cướp đoạt Trường Sinh kiếm. Lại về sau Tây Ngọc Cung một trận chiến, nàng nhớ nhung Ninh Vô Ưu, liền cũng đuổi đến đi qua. Thừa dịp Hứa Dịch dùng ô chim hồ lô chém chết đạo tổ pháp chỉ thời khắc, cũng là nàng truyền lại ý niệm, muốn Hứa Dịch trước cầm hoàng thất đạo, mà nàng thì thừa dịp loạn giam giữ Ninh Vô Ưu, thừa cơ đem Ninh Vô Ưu mang đi. Bởi vì có tại Côn Luân Tiên Sơn thí luyện giới trải qua, Hứa Dịch biết chân linh vinh đối với Ninh Vô Ưu hảo cảm, cầu sống trong chỗ chết cũng chỉ có thể đáp ứng cái chủ ý này. Hạ Tử Mạch một phen mưu tính thành công, thành công cứu ra Ninh Vô Ưu. Làm sao tổ Phật đình tuyệt diệt Bồ Tát sớm có phòng bị, trước thời gian truyền về tin tức, tổ Phật đình vượt lên trước phát động, lợi dụng tử kim bát trước bao lại Ninh Vô Ưu. Hạ Tử Mạch thừa cơ hóa thân kiếp khí từ tử kim bát bên trong thoát ra. Làm sao cuối cùng thủ tử kim bát tổ Phật chân ý ăn mòn. Khiến Hạ Tử Mạch không nghĩ tới chính là tử kim bát một kích dù ăn mòn nàng kiếp thân, nàng lại thừa dịp kiếp thân bị thương thời khắc cũng tiêu trừ thủy áp chôn tại trong cơ thể nàng mông muội. Lúc đầu thủy áp cuối cùng một sợi chân thành tiêu tán thời khắc, Ninh Vô Ưu, Tuyên Huyên đám người liền tiêu tán trong lòng mông muội. Chỉ là Hạ Tử Mạch bởi vì là kiếp thân chi thể, cái kia sợi mông muội chậm chạp không thể tiêu tán. Thụ tử kim bát một kích, nàng tiêu tán mông muội. Nhưng bởi vì kiếp ma ăn mòn, nàng cũng không thể khôi phục toàn bộ ký ức. Nhưng nhớ nhung sâu nhất Hứa Dịch, nàng vẫn là một mực nhớ kỹ. Lại về sau, nàng liền bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm Hứa Dịch. Thẳng đến tinh không cổ đạo nhất chiến, Nam Bắc Thiên Đình Tà Đình mấy vạn đại quân bị Hứa Dịch diệt sát tin tức truyền đến, nàng liền coi như đến Hứa Dịch muốn đuổi theo Nam Thiên Đình, liền tại phủ cận chờ đợi. Rốt cục tại trong lúc nguy cấp, hóa thân kiếp khí nhiễu loạn Khương Thái Vũ pháp thân công kích, cứu được Hứa Dịch một mạng. Hạ Tử Mạch tiêu tán thời khắc, đem suốt đời chỗ tích hóa thành cái này viên tinh thuần kiếp châu để lại cho Hứa Dịch. Trừ cáo chi lần này nhân quả bên ngoài, Hạ Tử Mạch còn cáo chi Ninh Vô Ưu tin tức. Nói Ninh Vô Ưu sớm tại bị đưa vào tổ Phật đình ngày đó, liền thiêu đốt mệnh luôn, vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, Hứa Dịch cầm thật chặt kiếp châu, trong lòng bi thương gắt gao đắm chìm ở đây đầu nước mắt hóa thành ấm noãn hà lưu bên trong. Đột nhiên, cái này ấm noãn hà lưu cuốn lên ngàn cao vạn trượng. Hứa Dịch ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Đột nhiên, khoanh chân ngay tại chỗ. Trong miệng yên lặng tụng niệm. Hết thầy hữu vi pháp. Như ảo ảnh trong mơ. Chỉ một thoáng cuồn cuộn tổ Phật chân ý, cuồn cuộn đánh tới, vần quanh quanh người hắn. Kinh văn mới tụng niệm. Toàn bộ tổ Phật đình lại sôi trào. 100.000 tiên Phật lại lần nữa chấn kinh. Bắt đầu bảo vệ bồng bềnh muốn bay vô cấu diệu thụ. Chúng Phật Đà bắt đầu tụng niệm kinh văn. Cuồn cuộn tổ Phật chân ý mới đến. Hứa Dịch quanh thân liền bắt đầu tràn ngập tường quang. Hắn một bên bỏ chạy. Một bên tụng niệm. Tinh không giới bên trong. Hoang mị kích động đến trên nhảy dưới tránh. Liên thanh tán thưởng. Lão tử đều quên còn có một chiêu này. Rất tốt. Rất tốt. Tổ Phật chân ý. Vừa vặn triệt tiêu nói chân ý. Nhìn, ngươi đầu vai lỗ đen rốt cuộc bắt đầu phục hồi như cũ. Hứa Dịch cũng không để ý tới hoang mị. Không ngừng tụng niệm. Hết thầy hữu vi pháp tụng niệm hoàn tất. Hắn lại bắt đầu tụng niệm sắc bất gì không. Hắn bây giờ tu vi cao tuyệt. Lại tụng niệm cách này kinh văn. So với quá khứ thời gian. Đối với tổ Phật đình gốc kia vô cấu diệu thụ chấn động càng lớn hơn gấp 10 không thôi. Cuồn cuộn tổ Phật chân ý đánh tới, Hứa Dịch bắt đầu thôi động như ý chú diệu pháp. Thoáng chốc quanh người hắn dâng lên 4 đầu cử long, phân biệt chính là địa thủy hỏa phong 4 nguyên tố. Đã từng cao không thể chạm như ý chú tầng thứ 2. Rốt cuộc bắt đầu như minh nguyệt chiếu thu thủy. Trở nên rõ ràng rành mạch lên. Có cái này cuồn cuộn tổ Phật chân ý gia trì, Hứa Dịch quanh thân phảng phất một Phật quang. Liền tại Hứa Dịch lặp đi lặp lại tụng niệm thời khắc, tổ Phật đình cũng rốt cuộc khóa định tổ Phật chân ý ném về chỗ. Nửa nén hương về sau, lục đại Phật chủ, 300 Phật đà đồng thời giá lâm. Chư vị thánh tăng chậm đắc, này tặc nên về chúng ta diệt sát. Lời còn chưa dứt, Nam Thiên Đình lục đại đế sứ hiện ra chân thân. Lúc trước chỉ còn lại mệnh luôn bỏ chạy Tô Bạch Thần cũng liệt ở trong trận, đã khôi phục như lúc ban đầu. Thủ đạo nhất đạo tổ pháp chỉ, chu sát yêu nghiệt Hứa Dịch. Lính bạch thủy đạo tổ pháp chỉ, diệt sát ác tặc Hứa Dịch. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1088 diệt nước là lửa kẻ này tội ác tày trời. Chấm bất diệt kia. Như thế nào xứng đáng 3.000 tướng sĩ. Có sung huynh. Đừng nói như vậy tình chân ý thiết. Là ngươi bắt đỉnh 3.000 tướng sĩ báo thù là giả. Sợ là ngươi cái kia con một báo thù là thật. Bất quá. Hứa Dịch trên người huyết hải thâm cừu. Không chỉ ngươi một người muốn bồi thường. Ta tà đình hận không thể đem nghiền xương thành cho. Trong lúc nhất thời. Các phương đại năng thoáng hiện. Hai Phật một đạo. Nam Bắc Thiên Đình tà đình. Đứng đầu nhất đại năng đều đến đông đủ. Trong đó. Tổ Phật đình lục đại Phật chủ. Thượng Thanh Quan Quán chủ. Thái Thanh các chủ. Tà đình Linh Bảo Thánh Đế. Tự tại đạo hoàng. Đều là chuẩn đạo môn cảnh cường giả. Về phần Bắc Đình Thánh Đế. Càng là một chân bước vào đạo môn cảnh. Trừ ngoài ra. Trong sân gần ngàn cường giả. Không có chỗ nào mà không phải là siêu lĩnh vực đại năng. Có thể nói trừ 4 vị đạo môn cảnh thượng đế. Đạo tổ. Phật tổ. 3.000 giới toàn bộ đại năng đều trình diện. Chỉ sợ diệt sát một vị đạo môn cảnh cường giả. Cũng chỉ có thể đắp lên ra đội hình như vậy. Bọn chuột nhắt chết đi cho ta. Bắc Đình Thánh Đế xuất thủ trước. Hắn mới tới gần. Thân thể cũng ngưng không định trụ. Miệng mới mở ra. Một đạo nguyên lửa liền từ trong miệng hắn nhào vào. Lập tức. Bắc Đình Thánh Đế liền hóa thành một cái hỏa cầu. Chỉ vừa đối mặt. Một chân bước vào đạo môn cảnh Bắc Đình Thánh Đế lại bị đánh giết. Chỉ một kích liền chấn kinh. Toàn trường. Đỉnh linh thuật kẻ này tu thành cửu chuyển thành thánh quyết bên trong bát chuyển. Tô Bạch Thần cao giọng quát nói. Lập tức tế ra mệnh luân. Vực căn gắt gao bao phủ đỉnh đầu. không cần cùng hắn nói cái gì đơn đả độc đấu, hợp lực diệt. Vô sinh Phật chủ treo cao một tiếng niệm Phật. Tử kim bát đi đầu vẩy ra. Hứa Dịch chính đời thôi động đỉnh linh thuật. Cái cổ ở giữa chìm hồ lô trước có đồng tính. Mời bảo bối quay người, Hứa Dịch hô to một tiếng. Một đạo thanh khí từ miệng hồ lô phun ra. Nháy mắt chém tại cái kia tử kim bát bên trên. Ầm vang một tiếng thật lớn. Toàn bộ tử kim bát chia 5 x 7. Số thập Phật đà bị nổ tổn thương. Thanh khí không dứt. Thẳng tắp chém tại vô sinh Phật chủ chỗ mi tâm. Vô sinh Phật chủ hừ cũng không có hừ một cái. Liền chết ngay tại chỗ. Liền mệnh luôn đều chưa từng tràn ra. Mọi người yên tâm. Trong thời gian ngắn. Không có khả năng hai lần vận dụng cách này trảm tiên phi đao. Quyết không thể cho hắn cơ hội thở dốc. Tô Bạch Thần cao giọng hô quát. Bọn chuột nhất. Nhận lấy cái chết, Thượng Thanh Quan Long Thiên Quán chủ vung tay lên. Một thanh kim sắc đả thần tiên lăng không vạch sáng chói cầu vồng. Nào có thể đoán được. Cái kia đả thần tiên mới bay ra. Hứa Dịch giật mình, u chìm hồ lô lại có động tính. Lập tức thôi đồng pháp quyết. Vô to một tiếng. Mời bảo bối quay người. Xoát một cái. Một đạo thanh khí thả ra. Đả thần tiên chia 5 x 7. Lại có vài chục người bị cử bảo tạc tổn thương. Thượng Thanh Quan Long Thiên Quán chủ hừ cũng không hừ một tiếng. Liền hóa thành cho bụi. Đây không có khả năng. Tô Bạch Thần tức giận hô to. Hắn tiếng hô chưa rơi, Thượng Thanh Quan hơn 10 người ánh mắt như phun nổi giận, như muốn đem hắn ăn sống. Ô chìm hồ lô hai hạ bảo uy tiêu diệt hai vị chuẩn đạo môn cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời tham gia cùng vây công đám người, người người bó tay, không biết như thế nào cho phải. Hứa Dịch vẫn như cũ thao thao bất tuyệt luyện hóa tổ Phật chân ý. Chợt nghe một thanh âm từ thiên địa cuối cùng truyền đến. Không một hạt bụi đem mất. Nhanh diệt Hứa Dịch. Hiển nhiên. Hứa Dịch càng không ngừng tụng niệm kinh văn. Ùn không tuyệt trộm lấy tổ Phật chân ý. Mà tổ Phật đình nhân vật đứng đầu đến đông đủ bên này. Tổ Phật đình bên trong chỉ dựa vào 100.000 tiên Phật tụng kinh đã sắp không chấn áp được vô cấu diệu thụ. Cái kia pháp chỉ hiển nhiên là tổ Phật truyền đến, chúng Phật chủ cùng Phật đà không thể kìm được, kết trận xuất thủ. Hứa Dịch thân hình thoát một cái trốn vào tinh không, cấp tốc hướng tinh không cổ đạo Na Di. Đám người theo đuổi không bỏ. Trải qua ngươi tới ta đi thử dò xét về sau. Vô Diệt Phật chủ cao giọng nói. Thì ra là thế. Cái kia trảm tiên phi đao tuyệt không bị luyện hóa. Chỉ cần không thôi động trọng bảo. Trảm tiên phi đao sẽ không phát uy. Tinh không giới bên trong, hoang mị mắng to, khá lắm tặc ngốc, thật sự là không đục không chọc, không chọc không đục. Hắn đương nhiên thấy rõ ràng. Lấy Hứa Dịch thực lực hôm nay. Thôi động trảm tiên phi đao đã sẽ không tạo thành nhiều đáng sợ tổn thương. Nếu là đám gia hỏa này không biết sống chết. Không ngừng vận dụng trọng bảo đến công. Chỉ bằng vào cái này trảm tiên phi đao. Liền có thể để nhóm này người đoàn diệt. Vô Diệt Phật chủ một tiếng hô to. Lập tức tiêu mất ép tại chúng người tâm tư càng thêm chiếu nặng mây đen. Ta cho là cái gì yêu nghiệt. Nguyên lai cũng bất quá là dựa bảo thành thế gia hỏa. Luyện tinh thái thanh các đạo chân các chủ thép dài một tiếng. Thủ hạ đám người đồng loạt ra tay. Chỉ một thoáng. Số hành tinh bị bọn hắn dẫn động. To lớn tinh hà chi lực bảo khởi. Liền thấy 4 hành tinh xen lẫn. Hình thành năng lượng to lớn trận. Đem Hứa Dịch gắt gao đè ép ở giữa. Hứa Dịch mặt không đổi sắc. Vung tay lên. 4 viên tinh cầu khổng lồ bỗng nhiên nổ tung. Kinh khủng tinh hạt chi lực mới tản ra. Liền hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm. Như ý chú. Dễ nước làm lửa, đây không có khả năng. Vô Diệt Phật chủ hoảng sợ gào thét. Như ý chú chính là toàn bộ tổ Phật đình nhất tuyệt đỉnh 12 thần thông một trong. 12 thần thông đã sớm thất truyền. Chính là tổ Phật cũng chỉ tham gia tu trong đó một trong. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Hứa Dịch sao có thể tu thành như ý chú. Lại còn tu đến dễ nước là lửa chi cảnh. Cái gọi là dễ nước làm lửa. Cũng không phải là đơn giản chỉ Hứa Dịch có được đem nước biến lửa bản lĩnh. Mà là có được cải biến vật chất tính chất năng lực. Giờ phút này. Hứa Dịch vận dụng như ý chú thần thông, đem nổ tung bốn viên tinh hạt chi lực, hóa thành thao thiên diễm lửa, liền rót vào nguyên hỏa, thôi động phần thiên chi nổ. Chỉ một thoáng toàn bộ tinh hà đều bị đốt đỏ lên. Cuồng bão hỏa ngục mới sinh ra. Hứa Dịch đỉnh đầu bốc lên ra hai đầu kim sắc vực căn. Vực căn du tẩu, nháy mắt lách qua mấy ngàn dặm. Hai đầu vực căn lập tức giao kết thành tròn. Chính đau khổ chống cự Hứa Dịch ngục hỏa công kích chư vị cường giả đục không biết nguy hiểm đem. Ầm vang một tiếng, vạn lôi giống zip gào, âm dương giới phân. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn thôi động cấm chiêu, đem chúng cường người thân thể cắt đứt. Bỗng nhiên, một cái kim sắc Phật thủ từ không trung duỗi đến, gắt gao ngăn trở đang muốn chia cắt âm dương giới. Phun một cái, Hứa Dịch phun ra một ngụm máu tươi, lập tức thu hai đầu kim sắc vực căn, lập tức thúc ra cứu khổ thiên tôn pháp tướng, thôi động trường sinh kiếm, hoành thân phía trước. Yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ tổ Phật không dám ra tay. Nếu không chỉ là hỗn loạn thiên cơ phản phệ chi lực, hắn đều thụ không được. Trừ phi hắn nguyện ý bỏ qua pháp thân. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị giọng căm hận nói. Hắn thấy phân minh, vừa mới nếu không phải tổ Phật xuất thủ chiến đấu đã kết thúc. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Tuyệt không có khả năng này chỉ là thánh linh vực cảnh. Hắn nhất định có thể trông thấy đạo môn. Đạo chân các chủ nghiêm nghị quát nói. Tu đến bọn hắn bây giờ cảnh giới, sinh tử đến thời khắc, là có thể sinh ra mãnh liệt báo hiệu. Vừa mới vạn lôi giống zip gào thời khắc, trong lòng bọn họ đều sinh ra loại này báo hiệu. Nếu không phải tổ Phật xuất thủ can thiệp, nói không chừng vừa rồi liền một mệnh u hô. Chiến đấu đến giờ này khắc này, tất cả người đều không thể không nhìn thẳng vào Hứa Dịch tu vi. Cường hãn như chuẩn đạo môn cảnh, lại cũng không thể diệt sát Hứa Dịch. Mà Hứa Dịch rất nhiều thần thông, thao thao bất tuyệt pháp lực, khủng bố đến cực điểm lĩnh vực chi lực. Hết thầy, đều để người khó mà thích ứng. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à, tu sĩ này rất nguy hiểm. 377 chương 1089 cửu chuyển thành thánh vô cấu diệu thủ cái này. Vô diệt Phật chủ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cái kia vô cấu diệu thủ chân thân vậy mà phi độn nhập cái này tinh không cổ đạo tới. Thẳng tắp đầu nhập Hứa Dịch hiển hóa ra cứu khổ thiên tôn bên hông. Thì ra là thế, sớm biết như thế, đã sớm nên gọi ra cứu khổ thiên tôn tướng. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị kích động đến khó tự kiềm chế. Hắn thấy phân minh. Từ lúc Hứa Dịch gọi ra cứu khổ thiên tôn tướng, chuẩn bị dùng trường sinh kiếm bị động phòng ngự tổ Phật lúc công kích. Hắn tụng niệm kinh văn lúc, rơi trên người hắn tổ Phật chân ý. So với lúc trước, muốn nhiều gấp 10. Chỉ là liền Hoang Mị đều không nghĩ tới chính là vô cấu diệu thủ chân thân thật sẽ thoát ly tổ Phật đỉnh, bay thẳng đến nơi đây. Vô cấu diệu thủ mới tại cứu khổ thiên tôn bên hông rơi đỉnh, Hứa Dịch lại bắt đầu tụng niệm kinh văn. Lúc này lại đổi đạo đức kinh, chỉ một thoáng cuồn cuộn đạo tổ chân ý nhào tốc rơi xuống. Nhanh diệt Hứa Dịch, kẻ trái lệnh không xá. Nhanh diệt. Không đợi lúc, bầu trời lại lần nữa truyền đến hai đạo thanh âm uy nghiêm. Khởi bẩm đạo tổ, chúng ta bất lực, còn xin đạo tổ pháp thân giáng lâm. Đạo chân các chủ ngửa mặt lên trời hô nói, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn tiếng la chưa dứt, xoát xoát bốn hạ, bốn đạo pháp thân giáng lâm, chính là thượng đế Khương Thái Vũ, thượng thanh quan đạo nhất đạo tổ, thái thanh các bạch thủy đạo tổ, tổ Phật đình vô thiên tổ Phật. Sinh Khương Thái Vũ đưa tay một chỉ, cuồn cuộn tinh hà hóa thành hỗn độn. Mở đạo nhất đạo tổ vung tay lên, hỗn độn gạt ra vạn dặm. Tôn Bạch Thủy đạo tổ cao giọng quát nói, minh mông thiên cơ hạ xuống, cuồn cuộn tử khí đông rời. Đình vô thiên tổ Phật chắp tay trước ngực, thiên cơ tử khí đều dừng lại. Tứ đại đạo môn cảnh cường giả vừa ra tay, liền ở đây tinh không cổ đạo mở ra một cái ngăn cách kiếp khí ổn định không gian. Hứa Dịch còn không hàng phục sao? Không Thiên Phật Tổ tiếng như luân âm, đầy mặt tử bi. Đi ngươi ngựa. Hứa Dịch tức giận nói. 3000 giới dung chuyển vô tận tuế nguyệt, đều bởi vì bốn người các ngươi lão ruột vì tư lợi, mới lên cái này ùn ùn không dứt phân tranh. Lão tử hôm nay chính là chết, cũng muốn tiêu diệt các ngươi bốn cái lão ruột pháp thân. Có bản lĩnh gì đều mẹ nó xuất ra. Chính là vây công, lão tử cũng tiếp, dù sao các ngươi đám này thao đàn hàng, không muốn mặt cũng đã quen. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị thì thảo nói, xem ra còn không có tức điên. Chửi ầm lên còn biết động tâm cơ kích đám này đạo môn cảnh pháp thân. Diệt ngươi làm sao khó. Chết Vô Thiên Tổ Phật thấp tuyên một tiếng niệm Phật. Một cái kim sắc Phật chữ. Lập tức đem Hứa Dịch bao phủ. To lớn đại đạo chi lực. Lập tức đem hắn bao khỏa. Nhục thể của hắn lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu xuống dưới. Mở Cứu Khổ Thiên Tôn giận dữ. Trường Sinh kiếm huy động. Kiếm khí dập dờn, ầm vang một tiếng thật lớn, lại xinh xinh đem cái kia kim sắc Phật chữ đẩy ra. Cứu Khổ Thiên Tôn bên hông vô cấu diệu thủ đổ rào rào rêu rao, phát ra êm tai thanh âm. Từng sợi tiên thiên nguyên lực cấp tốc rót vào Hứa Dịch suy sụp thân thể. Chỉ một cái chớp mắt, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Vô cấu diệu thủ có thể nào như thế? Không Thiên Phật Tổ khẽ lắc đầu, thấp giọng than thở. Kẻ này thật là kiếp trung kiếp. Các vị đạo hữu, hắn đã có thể dẫn động vô cấu diệu thụ, lại đang không ngừng trộm lấy đạo tổ chân ý. Như lại để cho hắn dẫn tới thất bảo diệu thụ, liền lại khó phục chế vậy. Trong lúc này, chúng ta khi tuân theo thiên ý, nhanh diệt này tặc. Bạch Thủy đạo tổ cao giọng quát nói. Nhanh diệt. Thượng Đế Khương Thái Vũ, Vô Thiên Tổ Phật, đạo nhất đạo tổ tuần tự tỏ thái độ. Tiếng nói vừa dứt, bốn người trong lòng bàn tay cắt sinh một quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng kia mới sinh. Vô tận sinh cơ nhập trong đó. Vô tận tử khí nhập trong đó. Quang cầu chuyển động. Trăm năm từ ở đây tất cả tu sĩ trên người chạy đi. Tinh hà ngầm chuyển. Không gian biến mất. Xoát một cái. Bốn người đồng thời đem ánh sáng cầu ném ra. Bốn đạo quang cầu đồng thời hóa thành địa thủy hỏa phong, đem Hứa Dịch đoàn đoàn bao vây trong đó. Địa thủy hỏa phong, hỗn nguyên chi lực, mặt hắn chính là đạo tổ trùng sinh, cũng phải diệt vậy. Tứ tổ thần uy, chúng ta cúi đầu. Đạo chân các chủ cao giọng uống xong, toàn trường đều là tiếng hò hét. Hỗn nguyên chi lực, đây là muốn điên a. Nghe thấy mặt ngoài kêu to, tinh không giới bên trong Hoang Mị kích động đến sắp kêu thành tiếng. Chỉ vì hắn rõ ràng biết, cái gọi là hỗn nguyên chi lực, cùng tổ vu chi lực hệ ra đồng nguyên. Tổ vu chi lực đoạn tuyệt đã bao nhiêu năm, bao nhiêu đại vu dục cầu một tia một sợi mà không thể được. Dù sao, khắp thế giới ai cũng không có khả năng cầu được tứ đại đạo tổ cấp bậc cường giả. Là hắn hợp diễn địa thủy hỏa phong, thành hỗn nguyên chi lực. Quả nhiên, Hoang Mị mới giơ chân, Hứa Dịch liền khiến cho song mệnh luôn tổ hợp, lập tức liền thành địa vu. Hắn vận chuyển hỗn nguyên chi lực, như trường kình hút biển, đều luyện vào bản thân. Hỗn nguyên vu tổ chi lực nhập thể, hắn thực lực điên cuồng kéo lên, chỉ chốc lát sau liền đến thiên vu. Đợi đến hỗn nguyên lực cầu mỏng manh thời khắc, hắn đã thành tựu cổ vu thân thể. Cuộn trào cổ vu chi lực từ lực cầu bên trong dâng trào tán ra. Tứ đại đạo môn cảnh lão tổ toàn mộng. Bốn người đồng thời thu tay. Lại nhìn chăm chú lúc. Hứa Dịch ngang nhiên lập ở tại chỗ. Lúc đầu cổ vu chi lực biến mất không còn tăm tích. Liền tại lúc này. Chân trời một đạo vang vọng tinh hà hoàn bội tiếng leng keng truyền đến. Một gốc thất thải bảo thụ nổ bắn ra mà tới. Thất bảo diệu thụ Bạch Thủy đạo tổ. Đạo nhất đạo tổ đồng thời hét lên kinh ngạc. Hai người đồng thời xuất thủ. Đánh ra đạo nguyên chi lực. Muốn lôi kéo ở thất bảo diệu thụ. Nào có thể đoán được thất bảo diệu thụ giống như sinh ra linh tính trực tiếp đầu nhập Cứu Khổ Thiên Tôn bên hông. Thất bảo diệu thụ mới tụ hợp. Cứu Khổ Thiên Tôn pháp tướng đột nhiên thay đổi. Chỉ một thoáng. Cứu khổ thiên tôn hóa thành một cái diện mục thanh niên anh tuấn đạo nhân. Trường sinh kiếm ùm ùm phát ra êm tai vang lên, càng không ngừng quay chung quanh cái kia thanh niên đạo nhân xoay quanh. Ngay tại lúc đó, Hứa Dịch trong lòng truyền đến vô tận cảm động. Đã lâu cửu chuyển thành thánh quyết lại lần nữa hiển lộ văn tự. Thanh Hoa đế quân tướng cửu chuyển thành thánh cách này. Đây không có khả năng. Thượng đế Khương Thái Vũ Kinh Thanh hô nói. Ngay vào lúc này, một đạo tràn trề lực lượng truyền đến. Bọn hắn mới bố thành cấm chế không gian bắt đầu kịch liệt lay động. Ầm vang một tiếng thật lớn. Một cây xanh biếc cờ xí phiêu nhiên mà tới rơi tại Thanh Hoa đế quân tướng đỉnh đầu. Không bao lâu, một viên ngón tay gãy sau đó quăng tới. Hoang Mị Kinh Thanh nói, đây không phải Thanh Một Kỳ cùng ngón tay gãy sao? Cái này đối với oan gia vậy mà quấn quanh vây quanh hiện tại. Trường sinh ngón tay gãy, thương Thanh Một Kỳ. Cái này, đây quả thật là thiên ý sao? Bạch Thủy Đạo Tổ trong mắt đều là kinh hãi. Trong đầu hắn không ngừng nhớ lại cái kia xa xôi chuyện cũ. Liền tại lúc này, Hứa Dịch bắt đầu diễn hóa cửu chuyển thành thánh quyết cuối cùng nhất chuyển văn tự. Thanh Hoa đế quân trường kiếm chỉ xéo. Trường sinh kiếm đột nhiên hiện hiện vầng sáng. Một viên thánh cấp đạo quả hiện hiện. Thẳng tắp chui vào Hứa Dịch đỉnh đầu. Hứa Dịch gian nan thôi đồng pháp quyết. Đỉnh đầu hắn phảng phất sinh ra một cái thôn phệ lỗ đen. Thoáng chốc, cái kia ngón tay gãy cũng bắt đầu hóa tan. Hóa thành minh mông nguyên lực. Hướng lỗ đen kia rót vào. Cửu chuyển thành thánh, hắn là muốn trực tiếp mở đạo môn sao? Đạo chân các chủ Kinh Thanh hô nói. Vô Thiên Tổ Phật nói, quả nhiên có bất thế gia kỳ tài. Căn bản không cần cái gì thấy đạo môn, liền có thể mở đạo môn. Thánh linh vực bên trên kỳ thật chỉ có đạo môn cảnh. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh ạc.